Long Hán sơ kiếp, ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân tranh đấu, đạo môn quật khởi. Vu Yêu đại kiếp, hai tộc Vu Yêu tranh đấu, nhân tộc quật khởi. Phong Thần đại kiếp, đạo môn tam giáo nội đấu, Phật môn quật khởi. Thiên Đế cố gắng ổn định cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận. Lượng kiếp mới vừa khởi thế đã có người muốn hại thiên đình. Phật môn, Thiên Đạo Phật Tổ bỗng mở mắt, nhìn về phía chân trời, hắn ta co mày lẩm bẩm, khí vận đại đạo, thiên đình muốn làm gì vậy? Đây là đang tuyên chiến sao? Hắn ta lập tức liên hệ với Yêu Đế. Bên kia, Thần cung chi chủ đang tu luyện cũng cảm nhận được khí vận của thiên đình đang tăng vọt. Hắn ta bấm ngón tay tính toán nhưng không tính ra được gì. Suy nghĩ đầu tiên của hắn ta là có người đang chơi thiên đình. Những năm gần đây, thiên đình thường xảy ra chiến tranh với Phật môn, yêu đình, ma tộc, khổ không thể tả. Sao khí vận có thể tăng vọt được? Xem ra đại kiếp sắp đến rồi. Thần cung chi chủ tự nhủ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên thần cung trải nghiệm vô lượng đại kiếp, là thần cung chi chủ, đương nhiên hắn ta cũng thấy áp lực rất lớn. Không cẩn thận có khi thần cung sẽ không còn tồn tại. Hàn Tuyệt cảm ngộ đạo pháp vô thượng khiến tiên giới chấn động, gió nổi mây phun. Nhưng bản thân hắn lại không biết gì, vẫn đang lĩnh ngộ đạo pháp. Trong không gian bí ẩn, hắn bị sương mù màu tím bao quanh, hình thành một quả trứng màu tím khổng lồ. Xung quanh là những dòng chữ huyền bí xoay vòng, dường như kiểu chữ cũng khác nhau. Hắn đã tìm được cảm giác. Một loại công pháp mạnh mẽ mà mới lạ đang hình thành trong đầu hắn, không ngừng hoàn thiện, không ngừng tăng cường. Đây đã không còn là công pháp mà là đạo pháp. Loại đạo pháp có thể chứng đạo. Cùng lúc đó, trên bầu trời, núi khổ tu thành tiên, lôi vân cuồn cuộn, vô số tia sét màu tím đan xen với nhau. Chúng đệ tử ẩn môn ngẩng đầu nhìn lại, đều bị hù dọa, uy áp quá đáng sợ. Ngọc Thanh Thánh Tông lại không nhìn thấy dị tượng gì. Trước đây Hàn Tuyệt đã kết hợp công năng kết giới của hệ thống với đạo tràng. Bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, núi khổ tu thành tiên vẫn trời trong nắng ấm, không có gì khác thường, khí tức bên trong núi khổ tu thành tiên cũng sẽ không bị lọt ra ngoài. Bởi vì đệ tử ẩn môn đều là thiên tài, thường hay đột phá, sẽ gây ra động tĩnh lớn. Nếu Hàn Tuyệt nhìn thấy lôi vân trên đỉnh núi chắc chắn sẽ hoảng hồn. Ngay cả thiên đạo thạch và đạo trường cũng không cách nào ngăn cản thiên kiếp. Phải biết rằng trước đây khi hắn chứng đế cũng không hề độ kiếp. Từng luồng tử lôi điên cuồng giáng xuống đỉnh núi, trực tiếp xuyên qua thân núi, rơi lên người Hàn Tuyệt. Thân núi không bị phá hủy, ngược lại thân thể Hàn Tuyệt lại run lên. Đây không phải thiên kiếp, bởi vì không có lực tàn phá. Nó càng giống một loại tẩy lễ hơn. Từng tia tử lôi giáng xuống, trên thân thể Hàn Tuyệt lóe sáng, hệt như một ngôi sao hình người. Thân thể Hàn Tuyệt đang được tôi luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đám Hắc Mục Kê, Ngộ Kiếm Đạo, Tuân Trường An phát hiện tử lôi không gây nguy hại đến núi khổ tu thành tiên, ai nấy đều yên tâm hơn. Bọn hắn nhận định là Hàn Tuyệt đang tu luyện thần thông. Một loại thần thông thần bí mà cường đại. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng thức tỉnh. Dòng chữ bí ẩn và sương mù màu tím xung quanh hắn đều bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Hàn Tuyệt mở bừng mắt, trong mắt hiện lên màu tím. Công pháp này tên là Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, toàn bộ tử khí xung quanh điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Chúc mừng ngươi đã sáng tạo ra công pháp cấp đại đạo. Ngươi nhận được một viên thiên đạo linh thạch, một món chí bảo. Chúc mừng ngươi nhận được thiên địa hồng hoang kiếm. Thiên địa hồng hoang kiếm, thần cảnh linh bảo, bảo vật sát phạt, uy lực vô cùng, nghiệp chướng càng nặng lực sát thương càng lớn, công pháp cấp đại đạo. Hàn Tuyệt kinh hỉ, chuyện tu hành ngày sau sẽ trở nên xuôi gió xuôi nước. Hắn không lấy thiên địa hồng hoang kiếm ra ngay mà tiếp tục cảm ngộ. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, nhưng vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn, thậm chí hắn còn không biết đạo này có thể tu luyện đến cảnh giới nào. Nhớ lại trạng thái cảm ngộ khi trước, Hàn Tuyệt cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, giấc mộng trở nên mơ hồ không rõ. Thông qua lần tạo hóa này, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng hiểu rõ được khí trong cơ thể mình không phải là hỗn độn chi khí, mà là loại cao cấp hơn, Hồng Mông chi khí. Tinh thần Hồng Mông thể có thể không ngừng sản sinh ra Hồng Mông chi khí. Hồng Mông chi khí cao hơn thiên đạo, không chịu sự quản thúc của thiên đạo. Một hồi lâu sau, ý thức của Hàn Tuyệt trở về cơ thể. Hắn mở mắt ra, phát hiện trong động phủ đã thành một mớ hỗn độn. A, pháp lực của hắn được tăng cường không chỉ gấp chục lần, cách nhị chuyển tiên đế đã không xa. Tiên đế cửu chuyển, mỗi một chuyển ngoài trừ phải tích lũy tăng cường pháp lực, còn phải khiến thần hồn được lột xác. Biến đổi 9 lần sẽ thành cửu chuyển tiên đế. Sau khi thần hồn đạt đến cảnh giới hoàn mỹ sẽ có thể trùng kích thần cảnh. Đế cảnh tu hồn, thần cảnh tu đạo tâm. Đạo tâm không chỉ cần kiên định là đủ, mà còn phải tiến hành tu luyện, thậm chí thần cảnh có thể dùng đạo tâm để trấn áp chúng sinh. Hàn Tuyệt cực kỳ hài lòng. Không hổ là chín mảnh vỡ đại đạo, lần này ngon rồi. Hàn Tuyệt vung tay phải lên, mọi thứ trong động phủ được khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ra ngoài gặp nhau chút. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, chính là Thiên Đế. Hàn Tuyệt nghi hoặc, sao Thiên Đế lại đến? Hắn lập tức lắc mình rời khỏi động phủ, đi về phía khu rừng nhỏ quen thuộc. Hàn Tuyệt vừa hiện thân đã cảm nhận được ánh mắt của Thiên Đế, tràn đầy cảm giác áp bức. Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt rồi nói, khí vận thật mạnh, quả nhiên là ngươi. Hàn Tuyệt ngẩn người, sau đó tự cảm nhận khí vận của mình. A, quả thực đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cái gọi là khí vận, vô hình vô sắc, cần dùng phương pháp đặc biệt mới có thể cảm nhận được, mà Thiên Đế có thể dùng thần thức để kiểm tra. Lúc này Hàn Tuyệt như một vầng thái dương tỏa ra quang mang vạn trượng. Công pháp cấp đại đạo có lực ảnh hưởng đáng sợ như vậy sao? Không xong. Lần này không tiện cẩu thả nữa. Hàn Tuyệt không biết phải đối diện với Thiên Đế như thế nào. Thành thật nói cho trẫm nghe, ngươi mới vừa làm gì? Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt sáng rực. Trái tim hắn ta như muốn nhảy ra ngoài. Cứ tưởng thiên đình sắp gặp phải nguy cơ to lớn, không nghĩ tới. Là cơ duyên trước nay chưa từng có. Có thể dẫn đại đạo tới. Chắc chắn Hàn Tuyệt đã đạt được tạo hóa cực lớn. Hàn Tuyệt nói một cách cẩn thận, chỉ là mới vừa giác ngộ được một chút. Mặt Thiên Đế không cảm xúc, nhưng trong lòng lại rất chấn động. Giác ngộ một chút, tiểu tử ngươi đã khuấy tới long trời lở đất. Không được, nếu thiên tư của Hàn Tuyệt truyền ra ngoài, chắc chắn Phật môn, yêu đình, thần cung và cả đạo môn đều sẽ liều mạng truy sát hắn. Trái tim Thiên Đế bắt đầu cuồng nhiệt, có lẽ Hàn Tuyệt có thể chứng đại la. Đã bao nhiêu năm? Đã rất lâu rồi tiên giới không sinh ra đại la, lâu đến mức chúng sinh còn tưởng Tiên Đế là đỉnh phong của tu hành. Thấy Tiên Đế bỗng nở nụ cười, tâm trạng của Hàn Tuyệt trở nên thấp thỏm. Vẻ mặt quá gian trá. Không lẽ Thiên Đế bắt đầu mưu đồ bắt hắn làm việc? Hàn Tuyệt thở dài trong lòng. Thiên Đế nhìn Hàn Tuyệt với ánh mắt nóng như lửa, hỏi, ngươi vẫn còn trung thành với Thiên Đình chứ? Thiên Đình là nhà của ta, nếu ta vô địch vạn giới nhất định sẽ đưa Thiên Đình lên đỉnh phong. Hừ, chỉ là bây giờ chưa thể, đúng không? Khụ khụ, nào có, hiện tại ta quá yếu, những chuyện ta có thể cống hiến vì thiên đình những tiên thần khác cũng có thể cống hiến, ta hy vọng mình sẽ trở thành trụ cột của thiên đình. Hừ, kể từ hôm nay, nếu có tiên đế tấn công diêu giới, trẫm sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu vượt qua đế cảnh, trẫm sẽ không để ngươi chịu chết. Thiên Đế gằn giọng nói, nét mặt tỏ vẻ trẫm đã nhìn thấu ngươi từ lâu. Hàn Tuyệt vội vã gật đầu, chỉ có thể đồng ý, Thiên Đế đánh giá Hàn Tuyệt rồi nói, có lẽ ngươi có thể đạt đến cảnh giới đại la. Đại la, Hàn Tuyệt giật thót tim, mục tiêu nhỏ của ta bị phát hiện rồi sao? Hắn tò mò hỏi, tiên giới có nhiều đại la không? Thiên Đế trả lời, ít, từ sau khi lần lượng kiếp trước đó kết thúc, vẫn chưa có đại la mới nào sinh ra. Có lẽ trong lượng kiếp tới sẽ xuất hiện. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu của nhân giáo đã cách đại la rất gần. Còn ngươi, sau khi lượng kiếp sắp tới kết thúc có lẽ ngươi sẽ chứng được đại la. Trẫm sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi bình an độ qua lượng kiếp. Tuy rằng thiên đình e sợ lượng kiếp. Nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng. Bọn hắn đã từng độ qua rất nhiều lượng kiếp. Nhân giáo. Hàn Tuyệt chớp mắt tò mò hỏi. Nhân giáo có phải là giáo phái mạnh nhất trong đạo môn tam giáo không? Thiên Đế lắc đầu nói. Luận thế lực, bọn họ yếu nhất. Từ sau khi phong thần đại kiếp kết thúc, mỗi một đời đệ tử nhân giáo chỉ đào tạo hai người. Chỉ cần một đệ tử chết, người còn lại buộc phải tự vẫn. Sau khi một đời đệ tử hoàn toàn vẫn lạc, bọn họ mới đào tạo đời tiếp theo. Nhưng luận thiên tư, đệ tử nhân giáo có thiên tư cao nhất. Đồng sinh cộng tử. Trong môn vẫn luôn duy trì hai đệ tử. Đây là quy tắc kỳ lạ gì vậy? Hàn Tuyệt kinh ngạc. Con đường đào tạo tinh anh này có hẹp quá không? Không sợ lỡ không cẩn thận bị diệt giáo luôn sao? Đúng rồi, bệ hạ, ngài có biết bàn tâm không? Hàn Tuyệt tò mò hỏi. Thiên Đế vừa nghe xong lập tức cau mày trầm giọng nói. Ngươi biết được cái tên này từ đâu? Hàn Tuyệt không giấu giếm, kể chuyện mình gặp bàn tâm cho Thiên Đế nghe. Sắc mặt Thiên Đế trở nên nghiêm trọng, nói, đừng qua lại quá nhiều với người này, nếu đắc tội hắn, trẫm cũng không bảo vệ ngươi được. Hơn nữa hắn còn bị một đại năng cực kỳ khủng bố nhắm vào, tự thân khó bảo toàn, kết giao với hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hàn Tuyệt ngạc nhiên hỏi, lẽ nào trên đời này còn có tầng lớp còn mạnh hơn cả ngài, yêu đế và Phật tổ? Hừ, đợi khi ngươi bước chân vào thần cảnh ắt sẽ hiểu. Vậy bệ hạ là thần cảnh sao? Thần cảnh? Ha ha! Thiên Đế lắc đầu bật cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hàn Tuyệt cau mày. Điệu cười ha ha này. Không lẽ Thiên Đế là Đại La? Trong lòng Hàn Tuyệt rất kinh ngạc, quả nhiên không thể đắc tội Thiên Đế. Hàn Tuyệt lập tức trở về Tiên Thiên Động Phủ tiếp tục tu luyện. Vừa rồi hắn phải mất gần 3 năm mới lĩnh ngộ được đạo Pháp vô thượng, hắn phải tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm đột phá đến nhị chuyển Tiên Đế. Trong một cung điện tối tăm, Tô Kỳ đang đả tọa tu luyện. Từ sau khi trốn thoát khỏi sự truy sát của Đại Hoang Thánh Triều, hắn ta vẫn luôn bế quan tu luyện ở thần cung, cũng không giao tiếp với ai. Một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt Tô Kỳ, chính là Kiếm Thần Đế. Kiếm Thần Đế mặt không biểu cảm, Tô Kỳ, sắp tới ngươi phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn thấy Tô Kỳ là hắn ta đau đầu. Theo tu vi của Tô Kỳ càng ngày càng cao, vận xui của tên này cũng ngày càng mạnh. Thái Ất Kim Tiên cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ vận xui của tên này. Đợi tên này đạt đến Thái Ất Kim Tiên, có lẽ ngay cả Tiên Đế cũng sẽ gặp họa. Tiệt giáo đúng là đáng ghét, toàn đào tạo mầm họa. Tô Kỳ mở mắt tò mò hỏi, nhiệm vụ gì? Giết yêu thánh, ngươi có dám không? Kiếm Thần Đế từ trên cao nhìn xuống Tô Kỳ, cố ý khích hắn ta. Tô Kỳ nói, ta không dám. Kiếm Thần Đế trầm mặc. Tô Kỳ thầm chửi, coi ông đây ngu chắc. Giết yêu đế. Sư phụ cũng không còn âm thầm bảo vệ ta nữa, ta đi chẳng phải sẽ chết sao? Sư phụ đã kêu ta ở lại thần cung, ta không đi đâu hết. Từ sau khi bị Đại Hoang Thánh Triều bắt nhốt, cuối cùng Tô Kỳ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Hàn Tuyệt. Trước khi chưa có được tu vi cường đại tuyệt đối, thật sự không thể ra ngoài lãng. Đi đi, nếu sợ yêu thánh vậy thì đi giết yêu vương. Kiếm, Thần Đế cố nén lửa giận nói. Tô Kỳ lắc đầu nói, không đi, quá nguy hiểm, ta muốn tập trung tu luyện. Chẳng phải thần cung vẫn luôn rất bao dung với đệ tử sao, đệ tử không cần chấp hành nhiệm vụ, trừ phi đã xuất sư. Sở dĩ thần cung có nhiều thiên kiêu cũng là vì quy tắc của thần cung, trừ phi thần cung sắp xếp, nếu không chúng đệ tử buộc phải xuất sư mới có thể tự đi làm nhiệm vụ. Lúc trước Tô Kỳ đã bị Kiếm Thần Đế phái đi một lần, lần này có từ chối cũng rất hợp lý. Dù hắn ta là đệ tử do Kiếm Thần Đế chiêu mộ, cũng không thể cưỡng chế trục xuất đệ tử được. Kiếm Thần Đế cau mày. Hắn ta không nói thêm nữa, quay người rời đi. Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tu luyện. Ta đã sắp đạt đến Thái Ất Chân Tiên cảnh, nếu sư phụ biết chắc chắn sẽ rất vui mừng, chắc chắn các đệ tử trong môn không ai có thể đuổi kịp ta. Tô Kỳ thầm đắc ý nghĩ. Hắn ta bỗng cảm thấy rất nhớ núi khổ tu thành tiên. Đợi khi tu thành kim tiên hắn ta sẽ quay trở về, đến lúc đó lại cho sư phụ một bất ngờ. Sau này mặt mũi của núi khổ tu thành tiên sẽ do hắn gồng gánh. Lại 10 năm nữa trôi qua, Hàn Tuyệt cầm ách vận thư lên bắt đầu nguyền rủa yêu đế. Nhiệm vụ hàng ngày chỉ còn sót lại yêu đế, Hàn Tuyệt cảm thấy dựa vào tu vi của hắn rất khó có thể rủa chết yêu đế, nhưng ít ra cũng có thể khiến yêu đế phiền lòng. Hắn vừa nguyền rủa vừa kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi đại thần tướng bị tiên đế của yêu tộc tấn công, X15 bạn tốt của ngươi Vũ Đức thần quân bị yêu thánh tấn công, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gieo rắc vận xui, thần cung không bị ảnh hưởng, thần cách của sao chổi bắt đầu tăng lên, đồ đệ của ngươi Mộ Dung Khởi bị yêu quái tấn công, X239874 bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên Luận Đạo với đại năng tham ngộ nhân quả đại đạo, bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp rời khỏi tiên giới bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà, bạn tốt của ngươi Khương Dị bị đại năng tấn công thân thể bị hủy, may mắn được đại năng cứu giúp, bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh trở lại thân thể, kiếm đạo chi tâm được tăng lên. Thiên đình và yêu đình đánh nhau thật rồi. Hàn Tuyệt chú ý đến việc Trượng Cô Tinh đã lấy lại được cơ thể, hắn lập tức kiểm tra quan hệ nhân tế. Trượng Cô Tinh, ngũ chuyển tiên đế. Lợi hại vậy sao? Hàn Tuyệt giật mình, trước đây hắn cứ có cảm giác lão này rất không đơn giản, không ngờ lại mạnh đến không hợp lẽ thường như vậy. Trượng Cô Tinh làm vậy là muốn quật khởi sao? Tất nhiên đó là công lao của ta. Lúc trước Hàn Tuyệt không trực tiếp rủa chết Ngọc Thiên Bảo, nhưng trước đó đã tích lũy nhiều lần nguyền rủa, có lẽ tâm trí của hắn ta đã sớm sụp đổ từ lâu. Bởi vì Ngọc Thiên Bảo không có thù hận gì với Hàn Tuyệt, nên Hàn Tuyệt cũng ngại trực tiếp nguyền rủa chết hắn ta. Nếu Ngọc Thiên Bảo muốn giết Trượng Cô Tinh, Trượng Cô Tinh đã chết từ lâu, có lẽ đã gặp phải trở ngại trong thần cung. Vẫn nên giao người này cho Trượng Cô Tinh tự giết thì hơn. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn tiếp tục kiểm tra bưu kiện, hầu như các thiên tướng của thiên đình đều bị tấn công, động tĩnh khá lớn. Hàn Tuyệt cảm thấy nguy cơ, phải tranh thủ thời gian đột phá đến nhị chuyển tiên đế. Lúc này, Ngộ Đạo Kiếm bước vào từ bên ngoài động phủ. Nàng đi đến trước mặt Hàn Tuyệt rồi nói một cách cẩn thận, chủ nhân, Hỗn Độn Thiên Cẩu trở về rồi. Con chó thối tha đó, quay về làm gì? Hàn Tuyệt mở mắt hừ lạnh, trong lời nói tràn đầy vẻ ghét bỏ. Những đệ tử khác đều có lai lịch riêng, chỉ có Hỗn Độn Thiên Cẩu là tồn tại Hàn Tuyệt nhận được từ trong hệ thống. Thực ra Hàn Tuyệt rất quan tâm đến Hỗn Độn Thiên Cẩu, nhưng ngại nó quá phóng túng. Lần nào ra ngoài cũng bị đánh, mà bị đánh rồi lại còn không chịu quay về. Mắt của nó đã bị móc mất. Ngộ Đạo Kiếm nói một cách thận trọng. Hàn Tuyệt nghe vậy cau mày. Hắn lập tức dùng thần thức quét một lượt bên ngoài. Lúc này Hỗn Độn Thiên Cẩu đang được chúng đệ tử ẩn môn vây quanh. Nó nằm bẹp dưới đất, hơi thở yếu ớt, mình gầy trơ xương, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo trước đây, trông vô cùng thê thảm. Hắc Mục Kê tức phát điên. Thối cẩu, ai hành hạ ngươi ra nông nỗi này? Hắc Mục Kê quát lên. Mặc dù đang quát mắng nhưng rõ ràng nó rất quan tâm Hỗn Độn Thiên Cẩu. Suy cho cùng Hỗn Độn Thiên Cẩu cũng do nó ấp ra, có thể tính là con của nó. Hỗn Độn Thiên Cẩu than thở, đừng hỏi nữa. Sau này ta sẽ không bao giờ ra ngoài. Những người khác đều cau mày. Long Hạo trầm giọng nói, là ai, nói với ta, ta đi trả thù cho ngươi. Hắn ta vẫn luôn tuyên bố sẽ bảo vệ đệ tử ẩn môn, sống đến chừng này tuổi. Đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy đồng môn thảm hại như thế. Thôi bỏ đi. Thật sự không cần đâu. Hỗn Độn Thiên Cẩu lắc đầu, rõ ràng nó đang sợ hãi. Mọi người đều rất tò mò, rốt cục Hỗn Độn Thiên Cẩu đã gặp phải chuyện gì, tại sao lại thảm như thế? Trước đây Hỗn Độn Thiên Cẩu là kẻ kiêu căng phách lối nhất. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhìn quanh một lượt, bỗng nó lên tiếng hỏi, Dương Thiên Đông đâu? Lại ra ngoài lịch luyện rồi. Mọi người buông tay tỏ vẻ mình cũng không biết. Dương Thiên Đông đã đầu thai được mấy trăm năm. Giọng nói của Hàn Tuyệt đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Dương Thiên Đông chết rồi. Họ đều giật mình, trước đây Hàn Tuyệt chưa từng nhắc đến. Chẳng trách hắn ta không quay lại. Hỗn Độn Thiên Cẩu đi vào một chút, những người khác tiếp tục tu luyện. Giọng nói của Hàn Tuyệt lại vang lên. Ngay sau đó, Ngộ Đạo Kiếm bước ra khỏi động phủ. Hỗn Độn Thiên Cẩu thấp thỏm không yên, nhưng vẫn thận trọng đi về phía Tiên Thiên động phủ. Tuy không còn mắt, nhưng thần thức của nó vẫn còn. Đợi sau khi Hỗn Độn Thiên Cẩu vào động phủ, những người khác bùng nổ. Hỗn Độn Thiên Cẩu bị móc hai mắt. Dương Thiên Đông vẫn lạc. Bên ngoài nguy hiểm vậy sao? Bên trong Tiên Thiên động phủ, Hỗn Độn Thiên Cẩu nằm bò trước mặt Hàn Tuyệt, không dám ngẩng đầu, thân chó run lẩy bẩy. Hàn Tuyệt cau mày, hắn phát hiện trong vành mắt Hỗn Độn Thiên Cẩu có một luồng sức mạnh thần bí, khiến mắt Hỗn Độn Thiên Cẩu không cách nào mọc lại được. Ai là ngươi bị thương? Hàn Tuyệt hỏi, nếu Hỗn Độn Thiên Cẩu không trêu chọc đối phương, vậy Hàn Tuyệt phải chủ trì công đạo. Hỗn Độn Thiên Cẩu do dự, nó lo lắng mình sẽ rước thêm phiền phức cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, đối phương là tiên đế, người sợ ta đánh không lại. Trước đó thông báo có nhắc Hỗn Độn Thiên Cẩu bị đại năng bắt đi, nói rõ đối phương là tiên đế. Hỗn Độn Thiên Cẩu ngẩng phát đầu dậy, kinh ngạc không thôi. Sao chủ nhân biết được tiên đế? Dưới cái nhìn của Hỗn Độn Thiên Cẩu, mặc dù Hàn Tuyệt rất lợi hại nhưng hắn vẫn luôn ở phàm giới, không hiểu rõ về tiên cảnh. Từ sau khi bị bắt đến tiên giới, Hỗn Độn Thiên Cẩu mới biết phàm giới nhỏ bé đến thế nào. Đây cũng là nguyên nhân nó không dám nói ra hung thủ thật sự. Đối phương quá mạnh. Mạnh đến mức nó không dám thù hận. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, rút luồng sức mạnh thần bí trong vành mắt Hỗn Độn Thiên Cẩu ra, trực tiếp bóp nát. Lý Huyền Áo này sinh thù hận với ngươi, hiện tại độ thù hận là nhất tinh Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt kinh ngạc, vội vã kiểm tra quan hệ nhân tế. Lý Huyền, tu vi chưa rõ, nhị đệ tử của nhân giáo, hành tẩu chư thiên thu thập khí vận, muốn đưa nhân giáo đi đến cường thịnh. Vì ngươi xóa đi sức mạnh hắn ta để lại trên người Hỗn Độn Thiên Cẩu, nên hắn ta có hứng thú với ngươi, hiện tại độ thù hận là nhất tinh ừm. Nảy sinh hứng thú sao lại có độ thù hận? Hàn Tuyệt chửi thầm. Trước đây thiên đế có nhắc đến hai đệ tử của nhân giáo sắp chứng đại la. Cũng có nghĩa, Lý Huyền Áo kém nhất cũng phải thần cảnh. Trái tim Hàn Tuyệt như chìm dưới đáy vực. Thấy Hỗn Độn Thiên Cẩu sống chết không nói, Hàn Tuyệt bèn lên tiếng, ra ngoài chăm chỉ tu luyện đi, từ nay về sau không được ra ngoài nữa. Hỗn Độn Thiên Cẩu như chút được gánh nặng, vội vã chạy ra khỏi Tiên Thiên động phủ. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Sau khi Hỗn Độn Thiên Cẩu trở về, tính tình thay đổi hẳn, không còn ngông cuồng như trước nữa, ngược lại bắt đầu nhiệt tình tu luyện. Cho dù Hắc Mục Kê chửi mắng nó thế nào nó cũng cười cười, không dám phản bác. Nó đã bị xã hội mài hết góc cạnh. Lại 10 năm nữa qua đi. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, nở một nụ cười quỷ dị. Nhẫn nhị 10 năm. Nhất định phải nguyền rủa. Hàn Tuyệt trực tiếp nguyền rủa Lý Huyền Áo. Mặc dù không thể nguyền rủa chết Lý Huyền Áo, nhưng Hàn Tuyệt phải tỏ rõ thái độ của mình. Dám móc mắt thần sủng của hắn, chuyện này chưa xong đâu. Hàn Tuyệt quyết tâm sau này mỗi năm sẽ dành 5 ngày để nguyền rủa, khiến đạo tâm của tên này phải sụp đổ. Cứ như thế, 5 tháng trôi đi, 30 năm sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy một điện thư. Lý Huyền Áo của nhân giáo bị ngươi nguyền rủa, nảy sinh tâm ma. Hàn Tuyệt lập tức vui vẻ cười tới không ngậm miệng lại được. Quá vui, tốt lắm, nếu đã nảy sinh tâm ma, sau này cứ 10 năm nguyền rủa một lần. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, dù sao thì nguyền rủa hàng năm sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Trong rừng, một bạch y nam tử đang đả tọa dưới tàn cây, thoạt nhìn có vẻ hắn ta chỉ mới hơn 40 tuổi, khí chất trầm ổn, bên cạnh lơ lửng một thanh kiếm gỗ. Hắn ta chính là Lý Huyền Áo của nhân giáo. Lúc này, Lý Huyền Áo đang nhíu chặt mày, giữa ấn đường tỏa ra tà khí. Hắn ta mở bừng mắt ra, trầm giọng nói, ép người quá đáng. Đừng để ta tìm được ngươi. Lời nguyền rủa chết tiệt kia như cơn ác mộng đeo bám hắn ta, Quan trọng nhất là hắn ta vẫn chưa tính được lai lịch của đối phương. Sư đệ, gần đây tu hành không thuận sao? Một tiếng cười ôn hòa vang lên. Vô số lá rụng rơi xuống, xoay quanh trước mặt Lý Huyền Áo, sau đó ngưng tụ lại thành một bóng người. Người này mặc một bộ đạo bào màu lam, lưng dắt một thanh kiếm, trán buộc một sợi rơm, mái tóc đen bay phấp phới, khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Vừa nhìn thấy hắn ta, Lý Huyền Áo đã không kiềm chế được hừ lạnh một tiếng. Ngươi đến làm gì? Người này chính là Lý Đạo Không, đại đệ tử của nhân giáo. Lý Đạo Không mỉm cười nói, lượng kiếp sắp đến, sư huynh lo lắng ngươi phải nhập thế. Lý Huyền Áo gằn giọng nói, nhập thế thì đã sao, ngươi sợ ta chết hại ngươi cũng phải chết theo. Tiểu tử thối, sao ngươi có thể nghĩ sư huynh ngươi như vậy? Đừng giả làm người hiền lành, người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Lý Đạo Không cười cười không nói thêm gì, hắn ta chăm chú nhìn Lý Huyền Áo, sau đó bỗng nhíu mày nói, ngươi bị người khác nguyền rủa. Mặt Lý Huyền Áo lập tức đen lại, không cần ngươi quan tâm. Lý Đạo Không nâng tay phải lên điểm về phía Lý Huyền Áo. Bản năng khiến Lý Huyền Áo giơ tay lên chặn lại, nhưng vẫn bị bắn trúng. Áo choàng rung lên, tà khí giữa ấn đường của hắn ta cũng biến mất theo. Đạo hạnh của hắn. Lý Huyền Áo cau mày, trong lòng cảm thấy rất không cam tâm. Hắn ta vẫn luôn muốn vượt qua sư huynh, nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Rõ ràng là cùng một cảnh giới, tại sao thực lực lại chênh lệch lớn như vậy? Thiên đế mời ta đến thiên đình giảng đạo, thời gian này ngươi đừng chạy ra ngoài, tránh bị người ta lợi dụng, trở thành người ứng kiếp. Lý Đạo Không nghiêm túc nói. Lý Huyền Áo bực bội nói, ngươi tưởng ta là kẻ vô tri. Hơn nữa ở tiên giới có mấy người là đối thủ của ta. Lý Đạo Không nói, không phải gần đây ngươi đang bị nguyền rủa sao, lại còn nảy sinh tâm ma. Xem thái độ này, rõ ràng ngươi còn không biết đối phương là ai. Nghe Lý Đạo Không nói vậy, mặt Lý Huyền Áo trầm như có thể nhỏ ra nước. Tu hành không cần biết thời gian. Mặc dù thiên đình khai chiến với yêu đình, nhưng diêu giới vẫn hòa bình, trăm năm thoáng chốc trôi qua. Cuối cùng thần hồn của Hàn Tuyệt cũng nghênh đón cơ hội lột xác. Dưới sự trợ giúp của Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, hắn thuận lợi đột phá tới nhị chuyển tiên đế, pháp lực tăng vọt. Sở dĩ hắn tu luyện nhanh như vậy cũng nhờ lúc trước dung hợp mảnh vỡ đại đạo, khiến tu vi của hắn tăng lên, cách ngày đột phá không xa. Mặc dù cách không xa nhưng hắn vẫn tốn hơn 100 năm mới đột phá thành công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đạt đến nhị chuyển tiên đế, Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện khiêu chiến thiên đế. Đáng tiếc, chỉ cầm cự được 3 giây. Thiên đế quá mạnh mẽ. Hàn Tuyệt chỉ có thể tiến hành mô phỏng thí luyện đối chiến với Khương Dịch, tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của bản thân. Khương Dịch quá yếu, khiến Hàn Tuyệt mỗi lần đều phải kiềm chế. Đấu với đấu chiến thắng Phật đang bị thương đã nhẹ nhõm hơn không ít. Hàn Tuyệt rất muốn biết nếu đấu chiến thắng Phật, ở trạng thái toàn thịnh sẽ mạnh tới mức nào. Đương nhiên hắn cũng chỉ nghĩ một chút thôi, chứ không hy vọng thật sự gặp phải. Ít nhất cũng không thể gặp vào lúc này. Sau khi kết thúc mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt vui vẻ, bắt đầu nguyền rủa yêu đế, Lý Huyền Áo, thuận tiện đi kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi thiên đế gặp phải đại năng tập kích bạn tốt của ngươi kỳ tiên thần, nhận được đại khí vận của ma tộc, tu vi tăng vọt bạn tốt của ngươi đại thần tướng, gặp phải tiên đế yêu tộc tập kích 23 lần, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu quái tập kích 321.002 lần, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi giành được đạo quả kiếp trước, thần hồn đột biến đồ tôn của ngươi Phương Lương vô tình gặp được đại năng. Được đại năng chỉ điểm, đốn ngộ đại thần thông bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch bị yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương bạn tốt của ngươi Thần Bồng Nguyên Soái nhảy ra khỏi luân hồi, lấy lại khí vận tiên đế. Thật kịch liệt. Hàn Tuyệt không rõ vì sao thiên đế phải khai chiến với yêu đình trước lượng kiếp. Cứ tiếp tục như vậy, song phương tiêu hao lẫn nhau, có ích lợi gì? Đợi đã. Chẳng lẽ bọn họ muốn tiêu hao lẫn nhau, để tránh bị thiên đạo nhằm vào? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Có điều việc này không liên quan đến hắn. Hắn chỉ cần cố thủ ở diêu giới là được. Vô lượng đại kiếp không liên quan tới hắn. Cùng lúc đó, thiên đình, ngự hoa viên, thiên đế và Lý Đạo Không đang uống rượu trong đình. A, sư đệ ngươi bị một quyển sách nguyền rủa. Thiên đế kinh ngạc hỏi. Lý Đạo Không gật đầu, nói, bệ hạ cũng biết tu vi của sư đệ ta. Người có thể nguyền rủa đệ ấy chắc chắn rất mạnh. Ta lo lắng đối phương muốn thao túng lượng kiếp. Thiên đế híp mắt nói. Thực không dám giấu giếm, thiên đình ta cũng có tiên thần bị một quyển sách nguyền rủa, trẫm cùng với tứ cực đại đế cũng không tính ra được thủ phạm thật sự phía sau. Không chỉ có thiên đình, Phật môn cũng bị một quyển sách nguyền rủa, thiên nộ thần Phật, hàng long Phật lần lượt bị nguyền chết. Nghe vậy, Lý Đạo Không nhíu mày. Nhiều thế lực bị nguyền rủa vậy sao? Càng nghĩ hắn ta càng bất an. Thiên đế nói nhỏ, có người muốn thao túng lượng kiếp, muốn đi con đường của ma tổ năm đó. Lý Đạo Không cảm khái nói, năm đó Long, Phượng, Kỳ Lân cường thịnh cỡ nào, lại bị ma tổ âm thầm xích mích ly gián, khiến tam tộc tử đấu, gây ra lượng kiếp. khi đó ma tổ thiếu chút nữa đã thành công. Đáng tiếc, đột nhiên đạo tổ hoành không xuất thế. Nhắc đến đạo tổ, trong lời nói của Lý Đạo không tràn ngập kính nể. Tổ tông của đạo môn tam giáo đều là đệ tử thân truyền của đạo tổ. Lý Đạo không thay đổi giọng điệu, nói, lương kiếp lần này, hai huynh đệ chúng ta không muốn tham dự, nhưng thiên đình là thiên đạo chính tông được đạo tổ nâng đỡ, nếu thiên đình gặp nạn chúng ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Thiên đế lộ ra nụ cười, nói, trẫm, cảm ơn các ngươi trước, thiên đình chỉ muốn an ổn độ kiếp. Trong lần giảng đạo này, ngươi có vừa ý tiên thần nào không? Lý Đạo không nói, Long Quân và Mộ Dung Khởi có thiên tư không tồi, có tư cách bước vào thần cảnh, đặc biệt là Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi là Diệu Chân Thần Đế chuyển thế. A, là hắn ta. Ta từng nghe nói, có tin đồn hắn có thiên tư chí tôn. Bệ hạ đúng là thủ đoạn cao cường, lại có thể phục sinh hắn. Cũng không phải thủ đoạn của trẫm. Thiên đế cười rất thần bí. Lý Đạo không càng hiếu kỳ hơn, đang muốn dò hỏi, đế Thái Bạch chợt hiện thân. Bệ hạ, đại sự không ổn, yêu đình phái tiên đế đi diệt phàm giới. Phàm giới bọn hắn để mắt đầu tiên là diêu giới đang có tốc độ quật khởi nhanh nhất. Đế Thái Bạch trầm giọng nói. Hàn Tuyệt là thiên kiêu được thiên đế coi trọng nhất, không thể xảy ra chuyện gì. Thiên đế hững hờ hỏi, vị tiên đế nào? Đại bằng chi tử, kim bằng yêu quân. Nhị chuyển tiên đế, không sao, để hắn ta đi. A, không cần phải để ý đến hắn ta, lui xuống đi. Thiên đế vung tay áo nói, giọng nói chân thật đáng tin. Mặc dù đế Thái Bạch còn nghi ngờ nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn ta hành lễ với Lý Đạo không sau đó rời đi. Lý Đạo không hài hước hỏi. Chẳng lẽ bệ hạ còn sắp xếp tiên đế ở phàm gian? Thiên đế cười cười không nói. Dưới phù tang thụ, Hàn Tuyệt mới vừa giảng đạo cho mọi người xong. Hàn Tuyệt chú ý tới tu vi của Lệ Giao đã đạt đến thái ất chân tiên viên mãn, không kìm được nói, các ngươi phải học tập Lệ Giao, nàng sắp đột phá đến huyền tiên cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. Long Hạo cau mày, hắn ta còn cách huyền tiên cảnh một đoạn. Từ sau khi Lệ Giao đến, hắn ta cảm thấy áp lực lớn lao. Thiên đế chi tử lại không bằng thiên địa chi tử. Nếu việc này truyền tới thiên đình, chẳng phải hắn ta sẽ thành trò cười sao? Hàn Tuyệt chú ý tới biểu hiện của Long Hạo, hắn cũng thắc mắc. Không ngờ thiên tư của Long Hạo lại không bằng Lệ Giao. Là Lệ Giao quá mạnh hay là Long Hạo hơi yếu? Chẳng lẽ là bởi vì Long Hạo có song hồn? Mặc dù đã trở thành tiên đế, nhưng Hàn Tuyệt vẫn không bắt được hồn phách của Hạo Thiên. Hạo Thiên ẩn giấu thật sâu. Lệ Giao tỷ tỷ thật lợi hại. Đồ Linh Nhi nhìn về phía Lệ Giao với ánh mắt sùng bái. Bình thường Lệ Giao trầm mặc ít nói. Lại là nữ tử, trong mắt của Đồ Linh Nhi nàng rất có phong thái đại năng. Mọi người bàn tán sôi nổi. Hỗn độn thiên cẩu run lẩy bẩy, trong lòng nó cực kỳ hối hận. Nếu như nó không rời đi, hiện tại đã mạnh đến mức nào? Dương Thiên Đông chết rồi, tồn tại yếu nhất ẩn môn chính là hỗn độn thiên cẩu. Chính vào lúc này, phù tang thụ bỗng nhiên rung lắc kịch liệt. Hai con kim ô sù lông, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vòm trời. Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ nháy mắt đã sởn tóc gáy. Trên bầu trời xanh thẳm hiện ra một đôi mắt khủng bố, dõi xuống phàm gian. Hàn Tuyệt cau mày, lập tức kiểm tra cường giả xung quanh diêu giới. Kim bằng yêu quân, nhị chuyển tiên đế, yêu quân của yêu đình nhị chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt cau mày, cuối cùng hòa bình vẫn bị phá vỡ. Hắn cũng là nhị chuyển tiên đế, chắc chắn có thể đánh thắng kim bằng yêu quân. Chỉ có điều Hàn Tuyệt lo lắng không biết có phải diêu giới đã bị yêu đế ngắm vào không. Dù sao thì yêu đế chi tử Thiên Trạch Thái tử cũng chết trên hư không diêu giới. Hàn Tuyệt lập tức biến mất, đi tới hư không bên trên diêu giới. Một con kim xí đại bằng sải cặp cánh to lớn vô biên lơ lửng trong hư không, hai cánh giang ra có thể bao phủ toàn bộ diêu giới, cực kỳ khổng lồ. Khí tức của tiên đế bao phủ hư không. Ánh mắt kim bằng yêu quân rơi xuống trên người Hàn Tuyệt nhỏ bé, nói, ngươi là thần nhân gian. Tu vi thái ất huyền tiên, thật kém. Hàn Tuyệt gật đầu. Kim bằng yêu quân hừ nói cho bản quân, ngươi lấy được phù tang thụ từ chỗ nào? Trong ánh mắt hắn ta toát ra vẻ thèm muốn. Phù tang thụ đúng là thần thụ, đã tuyệt tích, không ngờ hắn ta lại nhìn thấy nó ở đây. Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân khí vận của diêu giới tăng vọt? Hàn Tuyệt làm bộ sợ hãi, nói, ngài muốn làm gì? Đương nhiên bản quân muốn. Kim bằng yêu quân lộ ra nụ cười ngông cuồng. Bỗng nhiên trong tay phải của Hàn Tuyệt xuất hiện một thanh kiếm, hồng mông phán định kiếm. Hắn dồn sức nâng kiếm chém ra. Đại khai. Nhất kiếm thông thiên. Kiếm khí bạo phát. Kiếm quang lóe sáng bay từ dưới lên, bao phủ thân thể cao ngạo vô biên của kim bằng yêu quân. Gần như chỉ chớp mắt, kim vũ trên người kim bằng yêu quân dựng đứng lên, muốn ngăn cản. Ầm một tiếng, kim bằng yêu quân trực tiếp bị chém làm hai nửa, máu bắn khắp tung tóe hư không, lông cả người bị kiếm khí tiêu diệt, máu loãng rơi xuống diêu giới, mưa máu tầm tã rơi xuống khắp thiên hạ. Ngay lúc mưa máu sắp rơi xuống đất, một luồng sức mạnh thần bí khiến nó dừng giữa không trung. Chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dùng thần thức đào thải tất cả máu ra ngoài. Nếu máu của tiên đế rơi xuống phàm gian, tất cả chúng sinh đều phải chết. Nhân cơ hội này, nguyên thần của Kim Bằng Yêu Quân nhảy về phía sau, sợ hãi nhìn Hàn Tuyệt. Tiên đế. Không ngờ tên chó chết này lại muốn giả heo ăn thịt hổ. Kim Bằng Yêu Quân nổi giận, lập tức ngưng tụ ra hình người, một con đại yêu đầu đại bàng mặc giáp vàng hiện thân. Nó giơ cây tam xoa kích lên cao, khí thế khủng bố. Hàn Tuyệt nghiêng người lao đến, quanh thân xuất hiện 9 đạo thần ảnh. Đại diễn thần ảnh. Hàn Tuyệt và 9 đạo thần ảnh cùng thi triển nhất kiếm thông thiên. Kiếm khí khủng bố quét ngang, khiến Kim Bằng Yêu Quân sợ đến mức nhảy lên. Nó mới vừa hiện thân đã thấy Hàn Tuyệt xuất hiện ngay trước mắt. Hàn Tuyệt lại lần nữa vung kiếm. Lần này, Kim Bằng Yêu Quân không kịp phản ứng, trực tiếp bị chu diệt. Hình thần câu diệt. Kim Bằng Yêu Quân chết rồi, nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn. Kim Bằng Yêu Quân nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là lục tinh Hàn Tuyệt cau mày. Hắn đã không cảm nhận được khí tức của Kim Bằng Yêu Quân. Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát kiểm tra xung quanh, còn dùng hệ thống kiểm tra. Sau khi xác định Kim Bằng Yêu Quân đã không còn, hắn mới trở lại dưới phủ tang thụ. Cuộc chiến đấu này diễn ra cực nhanh, từ khi Hàn Tuyệt rời đi đến khi hắn trở về, toàn bộ quá trình chưa tới nửa phút. Chúng đệ tử ẩn môn rối rít nhìn về phía Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế, phát hiện ảnh chân dung của Kim Bằng Yêu Quân vẫn còn đó. Kẻ này còn sống. Xem ra thằng nhãi này còn lưu lại phân hồn ở gia tộc, cho nên chưa hoàn toàn chết đi. Phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt chính là muốn nguyền rủa chết Kim Bằng Yêu Quân. Không được. Hắn đã nguyền rủa nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ có người phát hiện chuyện nguyền rủa. Hàn Tuyệt nhất định phải cẩn thận. Một lúc sau, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, nói, vừa nãy có cường địch tập kích Diêu Giới, may mà đã giải quyết xong. Ta cũng suýt chút nữa bị đối phương chu diệt. Các ngươi phải cố gắng tu luyện, ta không thể che chở cho các ngươi mãi được. Mọi người nhìn nhau. Hắc Mục Kê không nhịn được nói, chủ nhân, ngài tưởng chúng ta là kẻ ngốc sao? Giải quyết nhanh như vậy, rõ ràng không phải là suýt bị giết chết, mà là Hàn Tuyệt cường thế chu sát đối phương. Đã hơn 2.000 năm, chiến tích của Hàn Tuyệt gần như vẫn luôn là miểu sát, nghiền giết địch. Hàn Tuyệt lườm Hắc Mục Kê, Hắc Mục Kê sợ đến rụt cổ lại. Long Hạo hưng phấn hỏi, sư phụ, đối phương có tu vi như nào? Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, tiên đế. Nếu kẻ địch quá yếu, chắc chắn các đệ tử sẽ không cảm thấy áp lực. Tiên đế, Tuần Trường An, Lệ Giao, A Đại, Tiểu Nhị, Hỗn Độn Thiên Cẩu trợn mắt lên. Những người khác không biết tiên đế mạnh như nào, chỉ hiếu kỳ. Kẻ kia còn chưa chết, nói không chừng ngày sau hắn ta sẽ còn giết ngược trở về. Nếu đánh không lại, ta sẽ chạy trốn. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Mọi người gật đầu, có điều vẻ mặt đều rất hưng phấn. Chạy trốn. Ngài đã từng chạy trốn bao giờ? Hiện tại chúng đệ tử ẩn môn chỉ toàn nghĩ đến chuyện tiên đế. Rốt cuộc Hàn Tuyệt mạnh tới mức nào? Hàn Tuyệt để ý tới vẻ mặt của đám người, trong lòng hơi lo lắng. Hỏng rồi, ta biểu hiện quá mạnh mẽ. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, thật ra có một việc ta nên nói cho các ngươi biết. Mọi người ngóng trông đợi chờ. Vô lượng đại kiếp sắp tới, mỗi lần vô lượng đại kiếp tới đều sẽ khiến chư thiên vạn giới bị xáo trộn, hệt như tận thế, tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ chết. Hàn Tuyệt nói ra chuyện vô lượng đại kiếp, hắn cũng không hề phóng đại. Vô lượng đại kiếp vốn khủng bố như vậy. Cửu tử nhất sinh. Hàn Tuyệt nói ra lượng kiếp mà mình biết, chỉ nói những đại thế lực kia ngã xuống như nào, tất cả mọi người nghe được đều cảm thấy trái tim rét lạnh. Lượng kiếp khủng bố như thế lại sắp đến rồi sao? Chu Minh Nguyệt cẩn thận hỏi, sư tổ, phàm giới chúng ta cũng bị lan đến. Hàn Tuyệt gật đầu. Mọi người càng căng thẳng hơn, bọn họ bỗng ý thức được vì sao đại năng như Hàn Tuyệt lại cứ trốn mãi ở phàm giới. Hóa ra là lượng kiếp xuất hiện. Cho dù rời xa tranh phân cũng không thể tránh khỏi lượng kiếp sao? Lệ Giao hỏi. Vẻ mặt nàng cực kỳ căng thẳng. Loại tu luyện cẩu thả, như nàng vừa nghe đến lượng kiếp đã suýt chút nữa bị dọa đái ra. Hàn Tuyệt lắc đầu. Hỏng rồi, ta còn chưa trở nên cường đại. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao sư tổ chỉ mãi bế quan, thì ra là sư tổ muốn tranh thủ thời gian. Thái Ất Kim Tiên cũng sẽ trở thành bia đỡ đạn, chúng ta chắc chắn phải chết. Sau này ta tuyệt đối không ra ngoài lịch luyện nữa. Chúng ta so xem ai đột phá nhanh hơn. Thấy đám người bị mình kích động, Hàn Tuyệt thỏa mãn gật đầu. Độ thù hận của yêu đế với người lại tăng lên, trước mắt độ thù hận là, lục tinh trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhảy ra một hàng chữ như vậy, khiến hắn sửng sốt. Yêu đình, trong cung của yêu đế ngồi trên bảo tọa, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Kim Bằng Yêu Quân đang quỳ trên điện. Tiên đế sao? Không ngờ thiên đình còn ẩn giấu một tiên đế. Không trách thiên trạch lại chết ở Diêu giới. Yêu đế lầm bầm. Kim Bằng Yêu Quân cắn răng nghiến lợi nói, tên kia rất vô liêm sỉ, một lời không hợp liền khai chiến. Yêu đế không nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Bằng yêu quân, khiến hắn ta sợ đến mức vội vã cúi đầu. Sao đại bằng ta lại có đứa con vô dụng như ngươi? Ngươi, quá sơ suất, nếu đối phương có thể nhanh chóng tru sát ngươi, chứng tỏ hắn có thực lực vượt xa ngươi. Dưới tình huống như vậy người ta vẫn trực tiếp vận dụng toàn lực. Ngươi phải học tập người ta, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng phải chết. Yêu đế lạnh nhạt nói, trong mắt hắn ta tràn đầy sát ý. Kim Bằng yêu quân cũng có thể cảm nhận được sát khí kia, tưởng yêu đế muốn giết Hàn Tuyệt. Lại không biết, ngay cả hắn ta yêu đế cũng muốn giết. Yêu đế cười lạnh nói, rất tốt, đã như vậy, vậy thì truyền lệnh cho Hắc Mục yêu quân để hắn ta đi diệt Diêu giới, tru sát tiểu tử kia. Kim Bằng yêu quân đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn nói, đa tạ bệ hạ. Có Hắc Mục yêu quân ra tay, tên kia chết chắc rồi. Yêu đế không nhịn được phất tay, Kim Bằng yêu quân vội vã lui ra. Trong Tiên Thiên động phủ, Hàn Tuyệt nhíu mày. Độ thù hận của yêu đế tăng lên, 8-9 phần 10 là Kim Bằng yêu quân cáo trạng. Lần này phiền toái rồi, chắc chắn ngày sau sẽ phiền phức không ngừng. Có nên trực tiếp nguyền rủa yêu đế không? Như vậy có rõ ràng quá không? Nghĩ lại, đứng ở góc độ yêu đế, hắn ta có quá nhiều kẻ thù. Sao có thể nghĩ ra Hàn Tuyệt? Để an toàn, Hàn Tuyệt vẫn quyết định đợi thêm. Tu luyện mấy năm trước rồi lại nguyền rủa. Hàn Tuyệt nhắm mắt. Chỉ chớp mắt, 7 năm trôi qua. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, rơi vào xoắn suýt. Lần này nên nguyền rủa như nào? Tùy hứng. Hay là dốc hết toàn lực? Vừa nghĩ tới độ hận thù lục tinh của yêu đế, trong lòng Hàn Tuyệt lập tức hốt hoảng. Liều một lần. Yêu đế đúng không? Lão tử lấy 100 triệu năm thọ mệnh ra liều mạng với ngươi. Xem ngươi có thể chịu được nộ hỏa 100 triệu năm không? Hàn Tuyệt thầm hạ quyết định ngoan độc. Sau khi đột phá tới nhị chuyển tiên đế, tuổi thọ của hắn đã đạt đến hơn 70.000 tỷ năm. Mất 100 triệu năm tuổi thọ thì đã sao? Lúc này Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa yêu đình yêu đế, dùng toàn lực. Một tháng sau, Hàn Tuyệt thất khiếu chảy máu, nhưng hắn là tiên đế. Chỉ cần nguyên thần không bị thương, thương thế trên thân thể không đáng ngại. Hắn vẫn chưa thấy kết cục yêu đế bị nguyền rủa. Không hổ là đại lão có tu vi thần bí. Thật mạnh. Hàn Tuyệt nhìn tuổi thọ của mình một chút, mới bị giảm mấy vạn năm. Chưa là gì. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Lần này, hắn thật sự hạ quyết tâm, muốn khấu trừ 100 triệu năm tuổi thọ. Cho dù không nguyền rủa chết yêu đế cũng phải nguyền rủa ra tâm ma. Đúng lúc thiên đình đang tấn công yêu đình, tất nhiên yêu đế sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bệ hạ, ta đang âm thầm dốc sức, không phụ lòng bệ hạ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, có điều việc này hắn chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra, để tránh phức tạp. Ngộ đạo kiếm thấy Hàn Tuyệt máu me đầy mặt, thầm đau lòng. Chắc chắn chủ nhân đang nỗ lực tránh kiếp. Ôi, khi nào ta mới có thể trở nên cường đại để bảo vệ chủ nhân? Trong lòng ngộ đạo kiếm rất khó chịu, bắt đầu cố gắng. Yêu đình, cung của yêu đế. Trong điện tụ tập mấy trăm bóng dáng đáng sợ, tất cả đều là yêu thánh. Yêu đế nghe một lão yêu thánh báo cáo tình hình trận chiến với thiên đình, chỉ cảm thấy phiền não không gì sánh được. Thiên đế chết tiệt, đã nói chỉ cần diễn, vậy mà lại diễn quá thật. Yêu đế thầm trách, cảm thấy thiên đế chẳng ra gì. Lúc này, một luồng vận rủi mãnh liệt đột kích hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng, từ nơi sâu xa có một luồng vận rủi cường đại đang dần xâm chiếm khí vận, nhân quả, thậm chí là cả đạo hạnh của hắn ta. Lại là quyển sách kia. Yêu đế phẫn nộ, rõ ràng đối phương đang muốn quấy nhiễu đạo tâm của hắn ta, ép hắn ta phải nhập lượng kiếp. Không được, ta phải nhịn. Một tên yêu binh bỗng bay vào đại điện, quỳ xuống, hết sức lo sợ nói, bệ hạ, đại sự không ổn. Đột nhiên Phật môn tiến công chúng ta, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xuất hiện trong phạm vi địa giới của chúng ta, trắng trợn tàn sát yêu quái, trấn áp yêu vương. Cung yêu đế sụp đổ. Tất cả yêu thánh, yêu quân đều nổi giận. Phật môn lại đâm sau lưng bọn họ. Lúc trước chuyện Bình Thiên Đại Thánh tập kích thiên đình là yêu đình và Phật môn hợp mưu, vốn tưởng bọn họ có thể thành lập quan hệ minh hữu thời gian dài, không ngờ. Yêu đế càng nổi giận. Thiên đạo Phật tổ. Được lắm. Được lắm. Yêu đế tức giận tột cùng, yêu khí khủng bố tràn ra ngoài. Lúc này, lại thêm một đợt nguyền rủa mãnh liệt đột kích đến. Yêu đế có thấy cả thế giới như đang tỏ ác ý với hắn ta. Dường như tất cả thế lực ở tiên giới đều đang ngắm vào hắn ta. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, các ngươi muốn khiến yêu đình nhập kiếp. Rất tốt, đã như vậy, vậy đừng trách chấm điên rồ. Yêu đế đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, triệu tập tất cả yêu thánh đến đây, đồng thời chuẩn bị bí trận. Lời vừa nói ra, tất cả yêu quái biến sắc. Bọn chúng dồn dập khuyên can yêu đế, nhưng yêu đế đang chìm trong cuồng nộ, khó có thể kiềm chế. Một năm sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt đã giảm đi hơn 80 triệu năm. Một năm vừa qua, hắn vẫn luôn toàn lực nguyền rủa. Cuối cùng, lần đầu tiên hắn thấy yêu đế bị nguyền rủa thành công. kẻ thù của ngươi yêu đế vì ngươi nguyền rủa mà sản sinh tâm ma tiêu hao 80 triệu năm tuổi thọ mới sản sinh tâm ma. Yêu đế thật mẹ nó đỉnh. Hàn Tuyệt ngầm hoảng sợ. Hắn đặt ách vận thư xuống, bắt đầu khôi phục thân thể. Cũng hòm hòm, nên thu tay lại. Tránh nghiện. Hàn Tuyệt biết rõ chữ đánh cược này đáng sợ như nào. Giống như ruồi bâu lấy mật. Mấy ngày sau, thương thế của Hàn Tuyệt hoàn toàn khôi phục, trở lại đỉnh phong. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Đợi thêm 10 năm nữa, hắn sẽ nguyền rủa Kim Bằng Yêu Quân. Kẻ này nhất định phải chết. Độ thù hận lục tinh thật sự đáng sợ. Nếu hắn ta không chết, Hàn Tuyệt ăn ngủ không yên. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng cảm ứng được thiên đạo lệnh đang chấn động, lập tức lấy thiên đạo lệnh ra. Tiền bối có chuyện gì sao? Hàn Tuyệt hỏi. Liên hệ với hắn là Đế Thái Bạch. Đế Thái Bạch thở dài nói, yêu đình điên rồi, khai chiến với cả Phật môn và thiên đình. Rất có thể lượng kiếp sẽ vì vậy mà được mở ra, tiếp đó phàm giới cũng sẽ bị cuốn vào loạn chiến. Ta tới thông báo cho ngươi, ngày thường tu luyện không được bế quan, để tránh bị kẻ địch nhân cơ hội. Trên mặt Hàn Tuyệt đầy dấu chấm hỏi. Phật môn, thần cung, thiên đình, Phật môn, yêu đình đang chơi ma sói sao? Sao có thể nói kết minh liền kết minh, nói đâm sau lưng liền đâm sau lưng được? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, tại sao Phật môn lại đắc tội với yêu đình? Phật môn thừa dịp thiên đình tấn công yêu đình mà ra tay. Yêu đế tức đến phát điên, vận dụng bí trận đánh thức hung sát chí bảo, nghiệp lực vô cùng vô tận đang lan ra khắp toàn bộ tiên giới. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói. Nói tới việc này, hắn ta cũng rất bất an. Tuy hắn ta đã sớm biết vô lượng đại kiếp sắp đến, nhưng không ngờ vừa nói bắt đầu đã bắt đầu ngay. Hàn Tuyệt không nói gì. Phật môn bị điên rồi. Sao cứ nhất định phải làm ra những việc như vậy? Lần này lượng kiếp tới sớm, ai cũng không thể yên ổn. Hàn Tuyệt than thở trong lòng. Hai người lại hàn huyên một lúc, sau đó cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ, tiếp tục tu luyện. Nhị chuyển tiên đế quá yếu. Một khi lượng kiếp đến, Đại La cũng chưa chắc có thể tự vệ. Sâu trong hư không, một màn yêu vụ đáng sợ bao phủ, dường như hắc ám đang nuốt chửng tất cả. Bên trong yêu vụ lộ ra một đôi mắt, hắn ta kinh ngạc nghi ngờ nói, luồng khí tức này là... Yêu vụ nhanh chóng tản đi, một nam nhân yêu dị mặc hắc bào bước ra, sau lưng hắn ta là một đôi cánh phượng đen, bùng lên hắc sắc liệt diễm. Chính là Hắc Ngục Yêu Quân của yêu đình. Lần này hắn ta đến là muốn diệt diêu giới. Có điều Hắc Ngục Yêu Quân rất cẩn thận, không tùy tiện hành động, hắn ta luôn cảm thấy có gì đó không đơn giản, thiên đình sẽ bố trí cạm bẫy. Kết quả vừa tới diêu giới, hắn ta đã cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Huyết thân của đồng tộc. Trong lòng Hắc Ngục Yêu Quân rất căng thẳng, chẳng lẽ sau khi người kia chuyển thế đã bị thiên đế khống chế, đợi tới lần này thiết lập cạm bẫy bắt ta. Bản thể của Hắc Ngục Yêu Quân là Hắc Ngục Phượng Hoàng. Hắc Ngục Phượng Hoàng là chủng tộc thái cổ, sinh ra lúc thiên địa sơ khai. Trước đây rất lâu, đệ đệ ruột của Hắc Ngục Yêu Quân đắc tội thiên đình, chu diệt không ít tiên thần thiên đình, bị tứ cực đại đế trấn áp, thần hồn bị ném vào trong luân hồi. Đã nhiều năm như vậy, Hắc Ngục Yêu Quân cũng đã quên việc này. Tuy bọn họ là huynh đệ ruột thịt, nhưng Hắc Ngục Yêu Quân vẫn luôn xem thường vị đệ đệ này. Thiên tư của hai huynh đệ có chênh lệch quá lớn, đệ đệ còn dựa vào danh tiếng, quyền lực của Hắc Ngục Yêu Quân mà tùy ý làm bậy, bị thiên đình trừng phạt cũng có thể tính là chuyện tốt. Hắc Ngục Yêu Quân vừa nghĩ vừa lặng lẽ lẻn vào diêu giới. Hắn ta vận dụng bí pháp, khiến khí tức của mình biến mất, không để cho bất kỳ ai phát hiện. Hắn ta truy tìm khí tức thần hồn của sư đệ, rất nhanh hắn ta đã đến trước núi khổ tu thành tiên. Nhìn núi cao phía trước, hắn ta nhíu mày. Cái cây kia, lại là phù tang thụ. Không trách Kim Bằng Yêu Quân lại đến nơi đây. Hắc Ngục Yêu Quân không động lòng, trái lại rất cảnh giác. Hắn ta kinh ngạc phát hiện thần thức của mình không cách nào thăm dò được tình huống bên trong núi khổ tu thành tiên. Có một loại cấm chế vừa thần bí lại cực kỳ cường đại che chở ngọn núi này. Hắc Ngục Yêu Quân do dự, không dám tùy tiện đi tới. Hắn ta chú ý thấy bên cạnh có một tông môn, ở gần ngọn núi này như vậy, chắc chắn là có quan hệ. Hắn ta có chủ ý, quyết định hóa thân thành người phàm gia nhập tông môn này. Dưới phù tang thụ, Hắc Ngục Kê đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt, chẳng biết vì sao đột nhiên nó lại thấy hơi bất an, cứ cảm thấy có đại họa gì sắp ập tới. 5 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu kiểm tra cường gia ở phụ cận diêu giới, phòng ngừa có địch tấn công. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một hàng chữ. Hắc Ngục Yêu Quân, ngũ chuyển tiên đế, yêu quân của thiên đình hà. Ngũ chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt sợ đến trợn mắt, cả người run lên. Mạnh như vậy, hắn theo bản năng lấy thiên đạo lệnh ra chuẩn bị tìm sự trợ giúp. Chờ chút, hình như đối phương đang. Hàn Tuyệt tra ra Hắc Ngục Yêu Quân đang ở ngay trong Ngọc Thanh Thánh Tông. Thằng nhãi này muốn. Hàn Tuyệt không dám, manh động, sợ nhiễu đến đối phương. Hắc Ngục Yêu Quân, Hắc Ngục. Chẳng lẽ tên này có quan hệ với Hắc Ngục Kê? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiến hành mô phỏng thí luyện trước, xem có đánh thắng được hay không. Sau hồi lâu, Hàn Tuyệt mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm trọng. Không cách nào chu diệt Hắc Ngục yêu quân. Ngũ chuyển tiên đế quả nhiên rất mạnh. Hàn Tuyệt miễn cưỡng cũng chỉ ngang cơ với Hắc Ngục yêu quân. Đây còn là đang trong trạng thái toàn lực, bởi vì sợ bị Hắc Ngục yêu quân đánh lén, hắn chỉ có thể bỏ dở mô phỏng thí luyện. Nếu cứ tiếp tục đánh, có quỷ mới biết phải đánh bao lâu. Với pháp lực của bọn họ, đánh mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Hàn Tuyệt bắt đầu lo lắng. Không cách nào miểu sát đối phương, nên làm gì? Chạy trốn. Chạy về đâu? Hàn Tuyệt nhíu mày. Hàn Tuyệt lại lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch. Kết quả lại không liên lạc được. Hắn phải đuổi ngộ đạo kiếm ra ngoài, sau đó hô hào thiên đế. Một lúc lâu, giọng nói của thiên đế vang lên, chuyện gì? Hàn Tuyệt nói ra việc Hắc Ngục yêu quân. Không ngờ Hắc Ngục yêu quân lại đến đây, ngươi không cần lo lắng, không phải ngươi đang nhận nuôi một con gà sao? Thiên đế đáp lại. Hàn Tuyệt sửng sốt. Sao thiên đế biết được? Chẳng lẽ? Thiên đế nói, không sai, con gà dưới tay ngươi là lá bài trẫm dùng để khắc chế Hắc Ngục yêu quân, ngươi có thể để cho bọn họ tiếp xúc một phen. Nghe vậy, vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên quái lạ. Hắn hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc ngài đã sắp xếp bao nhiêu chuyện? Cũng không phải sắp xếp gì, chỉ cho tộc Hắc Ngục Phượng Hoàng chút mặt mũi, trẫm cho rằng con bài này có thể dùng được, còn dùng như thế nào còn phải tùy duyên. Lời của thiên đế khiến Hàn Tuyệt trầm mặc. Một lát sau, Hàn Tuyệt không nhịn được hỏi, có phải bên cạnh ta còn có sắp xếp của ngài? Thiên đế nói, quả thật có. Trong lòng Hàn Tuyệt hơi hồi hộp. Chính là Hạo Nhi, thực ra ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Những người này đều là người ngươi chủ động nhận lấy, không phải do trẫm sắp xếp. Dường như ngươi có thể nhìn thấu căn nguyên của bọn họ, trẫm cũng cảm thấy rất hứng thú với thủ đoạn của ngươi. Thiên đế cười nói. Hàn Tuyệt cười lúng túng mà không thất lễ. Được rồi, cứ như vậy đi, trẫm còn phải đối phó yêu đế. Sau khi thiên đế nói xong những lời này cũng không nói gì thêm. Hàn Tuyệt vội vàng hành lễ. Sau đó, Hàn Tuyệt ra khỏi tiên thiên động phủ, gọi Hắc Ngục Kê đến Ngọc Thanh Thánh Tông đi dạo. Lấy mỹ danh là luyện gan. Hắc Ngục Kê tràn đầy tự tin, cảm thấy Hàn Tuyệt coi khinh nó, mạnh miệng khoác lác. Sau khi rời khỏi núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt phát hiện thân gà của nó cứ run mãi. Nó thật sự sợ giao tiếp. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cũng không quan tâm Hắc Ngục Kê, tránh để bứt dây động rừng. Đi tới Ngọc Thanh Thánh Tông, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Hắc Ngục Kê. Hắc Kê lớn như vậy vừa nhìn đã thấy bất phàm. Hắc Ngục Kê cao ngạo cất bước trên đường phố ở thành trì nội môn, trong lòng căng thẳng cực kỳ. Chắc chắn chủ nhân đang nhìn ta không thể rụt rè. Cẩu đản cũng có thể làm được, sao ta lại không thể? Trong lòng Hắc Ngục Kê không ngừng tự khích lệ mình. Lúc này, nó bỗng va vào một đệ tử. Đi không biết nhìn à? Cẩn thận Kê ra ta một cánh đập chết ngươi. Hắc Ngục Kê trừng mắt mắng, nó dương mắt nhìn về phía đệ tử này, tim gà lập tức run lên. Đệ tử này mặc đạo bào của Ngọc Thanh Thánh Tông, tóc đen dài, khuôn mặt anh tuấn mà tà dị, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Làm sao? Hắc Ngục Kê nổi giận mắng, nó có tu vi tán tiên, há phải sợ phàm nhân. Đệ tử tà dị nhìn nó chằm chằm, nói, ngươi còn nhớ kiếp trước của ngươi không? Hắc Ngục Kê hừ nói, đương nhiên nhớ, ta là Phượng Hoàng. Đệ tử tà dị cau mày, chăm chú nhìn Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê bị nhìn tới chột dạ. Nó hừ nói, cút ngay. Nói xong, nó lại vòng qua đệ tử tà dị, rời đi. Đệ tử tà dị quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hắc Ngục Kê. Thời gian trôi qua cực nhanh, 10 năm chỉ trong chớp mắt. Hắc Ngục yêu quân vẫn không tập kích núi khổ tu thành tiên, cũng không tìm Hàn Tuyệt. Nhưng Hắc Ngục Kê lại thích đến Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt suy đoán Hắc Ngục Kê đã thông đồng với Hắc Ngục yêu quân, phỏng chừng Hắc Ngục yêu quân đến là để tìm Hắc Ngục Kê. Có điều dù vậy, hắn cũng không thể xem thường, tránh bị Hắc Ngục yêu quân đánh lén. Ngày hôm đó, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa kim bằng yêu quân, thuận tiện mở bưu kiện ra kiểm tra. Bạn tốt của ngươi thiên đế bị kẻ thù của ngươi yêu đế, tập kích bạn tốt của ngươi đại thần tướng bị tiên đế yêu tộc tập kích 27 lần, đồ tôn của ngươi mộ dung khởi bị yêu thánh yêu tộc tập kích, thân bị trọng thương, may mắn được tiên đế thiên đình cứu giúp đồ tôn của ngươi phương lương, rời khỏi tiên giới bạn tốt của ngươi hoàng cực hạo, ngẫu nhiên gặp kẻ thù của ngươi lý huyền áo, từ đó nhận được chỉ điểm, kiếm đạo tăng mạnh bạn tốt của ngươi kỳ tiên thần luyện thành âm dương thần thông, vận khí tăng vọt đạo lữ của ngươi tuyên tinh quân đi nhầm vào long cung thượng cổ bạn tốt của ngươi bản tâm bị đại năng tập kích, thân bị trọng thương. Tình hình chiến trận rất khốc liệt, ngay cả thiên đế cũng tham dự vào đại chiến. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho yêu đế. Bị thiên đình, Phật môn vây công, yêu đình rất khó chống đỡ tiếp. Hiện tại phải xem thần cung có quay lưng trợ giúp cho yêu đình hay không. Hàn Tuyệt để ý thấy vậy mà bản tâm lại bị tập kích, còn bị thương nặng. chẳng lẽ là do vị lượng kiếp chi chủ thần bí kia ra tay? Hàn Tuyệt thầm liên hệ với Lưu Bị, biết được Bàn Tâm đã rời đi. Đi rồi cũng tốt, tuy rằng Bàn Tâm truyền thần thông cho hắn, nhưng hắn không hy vọng mình phải qua lại quá nhiều với Bàn Tâm, để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa bắt đầu suy tư. Lượng kiếp đã lên, hắn thật sự không có cảm giác an toàn. Không được, phải nghĩ biện pháp tìm cách bảo vệ tính mạng. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, ít nhất phải có một nơi để trốn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Trường Hà kiếm đạo không được, chỉ có thể là âm gian. Âm gian rất lớn, ma tộc, vu tộc cũng trốn ở nơi đó. Hàn Tuyệt có chủ ý. 10 ngày sau, nguyên thần của hắn xuất khiếu, trực tiếp nhảy vào âm gian. Hắn che giấu khí tức của mình, không đi tìm Mạnh Bà, mà một mình loanh quanh ở âm gian. Âm gian giống như màn đêm vĩnh hằng, bóng tối vô biên, không có sinh linh, thỉnh thoảng sẽ gặp phải cô hồn dã quỷ thần trí không rõ. Hàn Tuyệt nhanh chóng tiến lên, thần thức giả soát tám phương. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít quỷ binh đang đi tuần theo nhóm, xuyên toa trong sương mù, xuất quỷ nhập thần. Quỷ binh hiện rõ trong thần thức của Hàn Tuyệt, không chỗ ẩn giấu, đại đa số quỷ binh chỉ mới có tu vi độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh, cũng không mạnh như Hàn Tuyệt tưởng tượng. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt đi tới bờ Hoàng Tuyền rất lớn, không thấy được điểm cuối, hệt như đại dương mênh mông vô biên. Hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn vào một bóng người phía trước. Trên người đối phương mặc áo tơi, đang thả câu. Thả câu ở Hoàng Tuyền. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, mấu chốt nhất là hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Chẳng lẽ là đại năng? Bản năng khiến Hàn Tuyệt muốn đi vòng qua. Luân hồi tiên đế, cuối cùng ngươi cũng tới. Người mặc áo tơi bỗng nhiên mở miệng, lời của hắn ta khiến Hàn Tuyệt bỗng dừng bước chân lại. Luân hồi tiên đế, kẻ này nhận lầm người sao? Hàn Tuyệt nhìn về phía người áo tơi, rơi vào suy tư. Trăm vạn năm, cuối cùng ngươi cũng tới, thứ ta muốn đâu? Người áo tơi quay lưng về phía Hàn Tuyệt hỏi. Hàn Tuyệt không chút biến sắc hỏi, vậy đồ ta muốn đâu? Người áo tơi kéo cần câu trong tay lên, rút dây câu lại, sau đó thu cần câu vào trong tay áo, quay người về phía Hàn Tuyệt, nói, thứ ngươi muốn ta đã sớm lấy được, nhưng thứ ta muốn thì sao? Thật thận trọng. Hàn Tuyệt nói, vật ấy liên lụy quá nhiều, lượng kiếp sắp tới, ta phải làm rõ rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Người mặc áo tơi suy nghĩ một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, dưới mũ rơm là đôi mắt như quỷ hỏa, lấp lóe liên tục, quỷ dị kinh sợ. Hàn Tuyệt rất bình tĩnh. Tuy không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng đối phương cũng không khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Người áo tơi nói, ta đã nói rồi, chỉ là vì báo thù. Báo thù ai? Trong lòng Hàn Tuyệt rất thắc mắc, nhưng hắn cũng không hỏi dò. Ngộ nhỡ người áo tơi và Luân Hồi Tiên Đế đã nói chuyện đó trước rồi thì sao? Luân Hồi Tiên Đế, chẳng lẽ ngươi đã hối hận? Từ bỏ đại kế của ngươi? Người áo tơi tiếp tục hỏi. Hàn Tuyệt vừa nghe đến đại kế đã cảm thấy không thể dính dáng thêm nữa. Hắn vốn định kiếm lợi, kết quả lại phát hiện chuyện có gì đó không đúng. Quên đi. Hắn đến tìm một chỗ trốn tránh, không thể gây phiền toái. Ngươi chờ một chút, ta sẽ tới tìm ngươi nhanh thôi. Nói xong lời này, Hàn Tuyệt lập tức quay người rời đi. Chờ chút. Luân hồi tiên đế. Không phải ta uy hiếp ngươi. Người áo tơi cuống lên, vội vã đuổi theo Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tăng tốc. Rất nhanh đã cắt đuôi người áo tơi. Người áo tơi dừng lại, dậm chân, bất đắc dĩ quay về. Hàn Tuyệt tiếp tục tiến lên, trong lòng bắt đầu suy tư. Rốt cuộc Luân Hồi Tiên Đế có đại kế gì? Lần trước Hàn Tuyệt gặp được Luân Hồi Tiên Đế, có điều hai người chỉ nói hai câu, thậm chí hắn còn chưa nhìn thấy gương mặt thật của Luân Hồi Tiên Đế. Truyền thừa mà hệ thống cho có hố. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, rõ ràng Luân Hồi Tiên Đế có lai lịch rất lớn. Có điều Hàn Tuyệt cũng không lo lắng, hắn đã nhảy ra khỏi lục đạo Luân Hồi Công, sáng tạo ra Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo còn mạnh hơn. Chỉ cần hắn không ngừng biến cường, cho dù Luân Hồi Tiên Đế có âm mưu gì hắn cũng không sợ. Tiếp tục đi vòng mấy canh giờ, Hàn Tuyệt vẫn không tìm được nơi thích hợp. Chớp mắt, lại 5 năm trôi qua. Hàn Tuyệt vẫn luôn đi quanh âm giới. Sau khi dành một khoảng thời gian ngắn tìm kiếm, hắn lại về Tiên Thiên Động Phủ, tránh bị kẻ địch tấn công. Khoảng thời gian ở âm gian, hắn gặp được ma tộc, gặp được Bồ Tát, gặp được yêu thánh, thậm chí còn nhìn thấy địa phủ âm gian rắc rối phức tạp, nhiều thế lực hơn Hàn Tuyệt dự đoán. Hắn đều tránh xa, sợ có người phát hiện sự tồn tại của hắn. Cuối cùng, Hàn Tuyệt phát hiện một sơn cốc vô cùng bí mật ở trong đại dương Hoàng Tuyền. Từ chỉnh thể nó là một hòn đảo, đứng trên cao nhìn xuống nó như một tảng đá ngầm lộ ra khỏi mặt biển, chỉ to bằng nắm tay. Sau khi hạ xuống hắn mới phát hiện trên đảo có ẩn giấu không gian cấm chế, bên trong rất lớn. Mấu chốt nhất là hòn đảo này không bị nước ở Hoàng Tuyền nhấn chìm, nhấp nhô trên mặt biển, nhưng ở trong đảo lại không thấy nhấp nhô. Bên trong hải đảo rộng mấy trăm dặm, không có hoa cỏ cây cối, mà sơn cốc Hàn Tuyệt nhìn chúng lại ở giữa đảo. Bên ngoài sơn cốc này còn ẩn chứa cấm chế tự nhiên, vào sơn cốc sẽ gặp ngũ hành đại kiếp, phong vũ lôi điện hỏa. Nếu sinh linh dưới Thái Ất Huyền Tiên xông vào chắc chắn sẽ hình thần câu diện. Chỗ tốt, ở bên ngoài không dễ phát hiện đảo này, ở bên trong đảo còn có cấm chế tự nhiên, tương đương với pháp trận phòng ngự, đại trận cạm bẫy. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Hắn bắt đầu thi pháp, gia tăng không gian cấm chế ngoài đảo, để thần thức của các sinh linh có tu vi thấp hơn, hắn không thể phát hiện ra nơi này. Sau đó, hắn lập một tấm bia trên đảo. Ẩn môn. Nếu có đại năng phát hiện nơi đây cũng có thể biết rõ nơi đây đã có chủ. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi để trốn. Sau khi bắn ra lục đạo ấn ký, hắn lập tức rời đi. Trở lại tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu tạo ra thiên chi khôi lỗi. Đến lúc đó lại để thiên chi khôi lỗi tọa trấn trên ẩn môn đảo. Về phần vì sao không tạo luân hồi phân thân, Hàn Tuyệt cảm thấy có một lưu bị là đủ rồi. Luân hồi phân thân đã có năng lực suy nghĩ độc lập, mặc dù trung thành tuyệt đối nhưng cũng có thể xảy ra chuyện. Ngộ nhỡ nó bị kẻ địch bắt lấy, đọc được linh hồn, trộm bí mật của Hàn Tuyệt đi thì hỏng bét. Luân hồi phân thân càng ít càng tốt, Hàn Tuyệt thầm nghĩ. 10 ngày sau, hắn sáng tạo ra được một bộ thiên chi khôi lỗi, dùng nguyên thần đưa tới âm gian. Cũng ngay hôm ấy, nguyên thần của hắn đã trở lại thân thể. Làm xong tất cả những chuyện này, Hàn Tuyệt lại bắt đầu tu luyện. Trên hoang nguyên vô biên, có vô số yêu quái, thiên binh đang chém giết nhau. Từ phía tận cùng đại địa có 2 bóng người đi đến, chính là nhị đệ tử của nhân giáo Lý Huyền Áo, cùng Hoàng Cực Hạo đã từng đánh thua Hàn Tuyệt, ở phàm giới. Hoàng Cực Hạo trông thấy chiến đấu phía chân trời, căng thẳng cực kỳ. Hắn ta cẩn thận hỏi, tiền bối, chúng ta tới đây làm gì? Đại chiến giữa thiên đình và yêu đình đã truyền khắp tiên giới từ lâu, Hoàng Cực Hạo cũng biết, hai phe thế lực bá chủ này đều khiến hắn ta phải ngước nhìn, hắn ta không muốn mạo hiểm. Tuy hắn ta hiếu chiến nhưng hắn ta cũng không ngốc. Mặt Lý Huyền Áo không chút thay đổi nói, không phải ngươi muốn học tập kiếm đạo của ta sao? Có liên quan gì đến chiến trường này? Kiếm đạo của ta chính là sát đạo. Hoàng Cực Hạo trợn mắt, thầm hoảng sợ. Tiền bối muốn tham chiến. Hắn ta căng thẳng hỏi, tiền bối muốn trợ giúp bên nào? Ánh mắt Lý Huyền Áo rất lạnh lùng, nói, giết tiên thần. Hoàng Cực Hạo vừa nghe vậy, càng thêm sợ hãi. Trong lòng hắn ta, yêu tộc đối địch với nhân tộc, tiên thần là thế lực che chở nhân tộc, dù về tình hay về lý cũng phải theo thiên đình. Đi giết địch đi, chu diệt 10 vạn thiên binh rồi ta lập tức truyền kiếm đạo cho ngươi. Lý Huyền Áo nhẹ giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Cực Hạo biến ảo khó lường. Lý Huyền Áo là kiếm tiên mạnh mẽ nhất hắn ta từng gặp, hắn ta phải mặt dày mày dạn mới được Lý Huyền Áo tán thành. Nếu bây giờ từ chối, những cố gắng trước đây đều trở nên uổng phí. Thôi, Hoàng Cực Hạo cắn răng, rút kiếm bay đi. Đời này tu đạo là vì chính mình, không thể để tình lý ngăn cản bước chân mình. Trên núi khổ tu thành tiên, sau khi Hàn Tuyệt trở về từ âm gian, chưa tới 1 năm, Đế Thái Bạch đã chủ động liên hệ với hắn. Chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Đế Thái Bạch nói, yêu đình tụ tập rất nhiều chủng tộc thái cổ mạnh mẽ ở tiên giới, bao gồm đại bằng tộc, kim ô thần tộc, chu tước tộc vân vân, muốn toàn diện phản kích thiên đình và Phật môn. Thiên đình không thể quan tâm tới phàm giới. Tốt nhất ngươi nên phi thăng, như vậy thiên đình còn có thể che chở cho ngươi. Kiểm tra đo lường được yêu đình muốn toàn diện phản công thiên đình. Ngươi có lựa chọn bên dưới 1, lập tức phi thăng, gia nhập thiên đình. Có thể thu được 1 món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. 2, tạm không phi thăng, khiêm tốn tu luyện, có thể thu được 1 kiện chí bảo. Hàn Tuyệt cau mày. Hiện tại tới thiên đình chẳng phải sẽ bị bao vây sao? Nếu thiên đình thất bại, không phải hắn cũng thành cua trong giỏ à? Không thể đi. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, ta không thể rời khỏi diêu giới. Dù sao ta cũng là thần nhân gian, thiên đình không cần lo lắng cho ta, ta có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Đế Thái Bạch thở dài nói, yêu đình chết tiệt, không ngờ bọn chúng lại âm thầm thông đồng với nhiều chủng tộc thái cổ như vậy, rõ ràng ủ mưu đã lâu. Yêu đế đã điên rồi, dù có phải mở ra lượng kiếp cũng muốn diệt thiên đình với Phật môn. Yêu đế ác vậy sao? Hàn Tuyệt cau mày, nghe thấy lời Đế Thái Bạch nói, phản ứng đầu, tiên của hắn chính là phải nguyền rủa chết yêu đế. Yêu đế có độ thù hận lục tinh với hắn, không thể không chết. Một khi thiên đình bị yêu đình tiêu diệt, chắc chắn đối phương sẽ nhằm vào hắn. Đúng. Sau này phải sắp xếp một chút. Hàn Tuyệt làm vậy là nghĩ cho chúng sinh. Sau khi nói thêm vài câu với Đế Thái Bạch, Hàn Tuyệt lập tức đặt thiên đạo lệnh xuống. Ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, nhận được 1 món chí bảo chúc mừng ngươi nhận, được cửu nghi vạn sinh kiếm. Cửu nghi vạn sinh kiếm, chí bảo đế đạo, tiên thiên chi kiếm do sinh khí thiên địa ngưng tụ thành. Kiếm khí cuồn cuộn không ngừng, uy thế rất mạnh. Nhìn 3 hàng chữ trước mắt, Hàn Tuyệt nở nụ cười thỏa mãn. Bây giờ hắn có Hồng Mông Phán Định kiếm, Thí Thần kiếm, Thiên Địa Hồng Hoang kiếm, Cửu Nghi Vạn Sinh kiếm, có lẽ hắn đã có thể triển khai Chu Tiên kiếm trận trong Thông Thiên kiếm đạo. Dùng 4 món pháp bảo cường đại bố trí Chu Tiên kiếm trận, ắt hẳn sẽ tạo ra lực sát thương cực kỳ khủng bố. Hàn Tuyệt thầm suy tư, gần đây tu vi của Hắc Mục Kê tăng nhanh như gió, đoán chừng là có liên quan đến Hắc Mục Yêu Quân. Hàn Tuyệt đang nghĩ xem có nên lôi kéo Hắc Mục Yêu Quân hay không. Dù sao kẻ này cũng là người của Yêu Đình, cứ ở lại đây mãi cũng không phải chuyện tốt. Hàn Tuyệt để Cửu Nghi Vạn Sinh kiếm nhận chủ trước, sau đó bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện đối chiến Hắc Mục Yêu Quân. Dựa vào Thông Thiên kiếm đạo tầng thứ 4 Chu Tiên kiếm trận, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có thể chu diệt Hắc Mục Yêu Quân. Có điều muốn tập kết kiếm trận cần thời gian, không thể miểu sát Hắc Mục Yêu Quân. Đây cũng không phải chuyện tốt. Không thể miểu sát đồng nghĩa với không thể dễ dàng động thủ. Hàn Tuyệt bắt đầu lo lắng. Mặc dù tiên giới oanh oanh liệt liệt, nhưng trước mắt phàm giới còn chưa bị ảnh hưởng. 20 năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt tăng lên không ít. Trong mô phỏng thí luyện, tốc độ hắn triển khai Chu Tiên kiếm trận cũng tăng lên không ít. Thời gian hắn cần để chu diệt Hắc Mục Yêu Quân cũng được rút ngắn. Hắn quyết định tìm Hắc Mục Yêu Quân ngả bài. Đáng nhắc tới là hiện tại Hắc Mục Yêu Quân đã giả mạo thành một chấp sự của Ngọc Thanh Thánh Tông. Lúc này, Hắc Mục Yêu Quân đang ngồi trong động phủ của mình chỉ bảo cho Hắc Mục Kê tu luyện. Đến hư không nói chuyện. Giọng nói của Hàn Tuyệt truyền vào trong tai Hắc Mục Yêu Quân. Hắc Mục Yêu Quân khẽ cau mày, thầm nói, cuối cùng ngươi cũng không nhịn được nữa sao? Đối với vị tu sĩ thần bí trên núi khổ tu thành tiên, hắn ta vẫn luôn kiêng kỵ. Chỉ vì hắn ta không thể cảm nhận được khí tức của Hàn Tuyệt, cũng không thể nhìn thấy tình huống chân thực trong núi khổ tu thành tiên. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rất có thể Hàn Tuyệt mạnh hơn hắn ta. Hắc Mục Yêu Quân hít sâu một hơi, đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút. Hắc Mục Kê cũng không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm tu luyện. Trong hư không, Hắc Mục Yêu Quân hiện thân, đưa mắt nhìn Hàn Tuyệt. Trong mắt hắn ta lộ vẻ kinh diễm. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nam tử này thật tuấn tú. Mặc dù ngang dọc tiên giới mấy trăm vạn năm, nhưng hắn ta chưa từng gặp được nam tử nào tuấn tú hơn Hàn Tuyệt. Dù là nam hay nữ, cũng sẽ cảm thấy kinh diễm trước dung nhan và khí chất của Hàn Tuyệt. Kẻ địch có thể hận hắn, chán ghét hắn, nhưng sẽ không cảm thấy hắn khó coi. Rốt cuộc các hạ tới vì chuyện gì? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hắc Mục Yêu Quân, hỏi. Chẳng biết vì sao, bị Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm, Hắc Mục Yêu Quân hơi bất an. Hắn ta là ngũ chuyển tiên đế. Hắc Mục Yêu Quân nói, con gà dưới tay ngươi có quan hệ với ta. Ngoài việc đó ra, yêu đế bảo ta đến báo thù cho Kim Bằng Yêu Quân. Vậy vì sao ngươi không động thủ? Hàn Tuyệt không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Hắc Mục Yêu Quân bất đắc dĩ nói, lượng kiếp sắp tới, ta không muốn kết thù với cường địch, cho nên chỉ ứng phó với yêu đế một chút. Hàn Tuyệt híp mắt nói, gia nhập ẩn môn của ta không, ẩn môn cũng không muốn nhập kiếp, chúng ta có thể phối hợp với nhau. Hắc Mục Yêu Quân trầm mặc. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn hắn ta, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nếu thằng nhãi này từ chối còn muốn ỉ lại nơi đây, vậy Hàn Tuyệt chỉ có thể giết hắn ta. Quyết không thể giữ lại mầm họa bên người. Hắc Mục Yêu Quân cau mày nói, gia nhập ẩn môn, ta có thể nhận được gì? Cùng chung mối thù. Chưa đủ để thuyết phục ta. Yên tâm đi, ta chỉ ở Ngọc Thanh Thánh Tông, sẽ không hại người. Chờ khi vô lượng đại kiếp đi qua, ta sẽ lập tức rời khỏi. Hàn Tuyệt nở nụ cười. Chờ vô lượng đại kiếp đi qua. Mẹ kiếp, ngươi có cảm thấy ngươi rất hài hước không? Một vô lượng đại kiếp nói không chừng sẽ kéo dài mấy vạn năm. Dù chỉ lấy tiền thuê nhà cũng có được một khoản thu nhập lớn. Hàn Tuyệt hỏi, rốt cuộc ngươi và Hắc Mục Kê có quan hệ gì? Vừa nhắc tới Hắc Mục Kê, Hắc Mục Yêu Quân lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói, tiểu tử đó là... Trong tay Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện Hồng Mông Phán Định kiếm, hắn dồn sức nâng kiếm chém một nhát. Nhất kiếm thông thiên. Hắc Mục Yêu Quân biến sắc, theo bản năng giơ tay chống đỡ, nhưng vẫn bị kiếm khí hất bay ra. Hàn Tuyệt cấp tốc lấy Thí Thần kiếm, Thiên Địa Hồng Hoang kiếm, Cửu Nghi Vạn Sinh kiếm ra, 4 thanh kiếm cùng bay lên, bắt đầu tập kết Chu Tiên kiếm trận. Hắc Mục Yêu Quân đứng vững lại, giận dữ hét, ngươi có ý gì? Hàn Tuyệt chẳng muốn nhiều lời, dùng tay làm kiếm, thi triển ra Tam Thanh Chu Thế Cửu Trọng Thiên. 9 luồng kiếm khí cuồn cuộn lập tức xuất hiện, ngưng tụ ra hàng tỷ kiếm ảnh, hướng về Hắc Mục Yêu Quân. Hắc Mục Yêu Quân lấy một thanh trường đao như răng nanh ra, tay trái điểm trên lưỡi đao, yêu khí cuồn cuộn tràn vào bên trong. Hắn ta vung đao về 4 phương 8 hướng, yêu khí khủng bố biến ảo thành vô số yêu ma quỷ quái, gầm thét phóng về phía kiếm ảnh của Tam Thanh Chu Thế. 2 vị tiên đế đại chiến hệt như 2 chủng tộc đang khai chiến. Quả nhiên không có lòng tốt. Hàn Tuyệt thầm chửi, kẻ này lại không chạy trốn, lựa chọn khai chiến với hắn, rõ ràng chính là muốn nhằm vào hắn. Hắc Mục Yêu Quân nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là Tam Tinh nhìn thấy dòng chữ vừa nhảy ra trước mắt, sát ý trong lòng Hàn Tuyệt tăng mạnh. hắn trực tiếp sử dụng chín đạo đại diễn thần ảnh gia nhập Hồng Lưu kiếm ảnh, vây giết Hắc Mục yêu quân. Hắc Mục yêu quân ra sức chống đỡ, nhưng pháp lực của Hàn Tuyệt quá mạnh mẽ, mênh mông vô biên. Hắc Mục yêu quân nhún người nhảy lên, sau lưng xuất hiện một đôi cánh đen ngàn trượng, liệt diễm cháy hừng hực. Hắn ta giơ nhà đao lên cao, hắc diễm điên cuồng cuốn lên hóa thành hắc vũ khủng bố, dữ dội giáng xuống. Kiếm ảnh của Tam Thanh Chu Thế bị hắc vũ triệt tiêu, yêu khí hóa thành sương bao phủ khắp hư không. Lúc này Chu Tiên kiếm trận của Hàn Tuyệt đã sắp kết thành. Hắc Mục yêu quân cũng chú ý tới Chu Tiên kiếm trận, hắn ta thầm hoảng sợ. Rốt cuộc đó là trận pháp gì? Hắc Mục yêu quân cau mày nghĩ, bỗng nhiên hắn ta muốn chạy trốn. Nhưng việc Hàn Tuyệt đột nhiên ra tay thật sự khiến hắn ta phát cáu. Dù sao hắn ta cũng là ngũ chuyển tiên đế, thế mà đối phương chẳng hề nể tình. Thử lại lần nữa. Trong lòng Hắc Mục yêu quân rất tức giận, hắn ta muốn xem Hàn Tuyệt mạnh đến đâu. Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện phía sau Hắc Mục yêu quân, tay phải vung lên, ngũ hành thần quang giết ra. Hắc Mục yêu quân vung đao chống đỡ theo bản năng, kết quả một chiêu ngũ hành thần quang trực tiếp hất văng nha đao, hắn ta cũng không kịp phản ứng nữa. Sao có thể? Trong lòng Hắc Mục yêu quân rất kinh hãi, lập tức né tránh, vô số hắc vũ lao về phía Hàn Tuyệt. Lúc này, bốn thanh bảo kiếm của Hàn Tuyệt đột nhiên mở rộng khoảng cách, sát khí đáng sợ tràn ngập hư không, sát cơ kinh khủng khóa chặt Hắc Mục yêu quân. Hắc Mục yêu quân ngẩng đầu sợ hãi, kêu lên, Chu Tiên kiếm trận. Sao có thể? Hàn Tuyệt nhíu mày, nếu đã biết được, vậy ngươi càng phải chết. Trải qua mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt biết Hắc Mục yêu quân vốn không thể chống đỡ Chu Tiên kiếm trận. Chắc chắn phải chết. Sau khi Hắc Mục yêu quân nhận ra Chu Tiên kiếm trận, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là muốn chạy trốn. Nhưng hắn ta sợ hãi phát hiện mình không cách nào nhảy khỏi vùng hư không này, cấm chế vô hình lại cường đại phong tỏa hư không xung quanh. Hắc Mục yêu quân lập tức nhìn về phía thí thần kiếm. Hắn ta có thể cảm giác được thanh kiếm này yếu nhất, có lẽ có thể trở thành điểm đột phá. Kết quả khi hắn ta sắp chạm vào thí thần kiếm, một luồng liệt phong đáng sợ tạt vào mặt, mạnh đến mức Hắc Mục yêu quân đau đớn vô cùng, ngay cả nguyên thần cũng đang run rẩy. Hắn ta sợ đến mức vô thức lùi về sau. Hàn Tuyệt nhếch mép, hai tay bấm pháp quyết. Chu Tiên kiếm trận, tiêu diệt. Ầm, vô số sát khí trong kiếm trận bỗng dưng bạo phát. Chỉ chớp mắt đã nhấn chìm Hắc Mục yêu quân. Hắc Mục yêu quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như ở cửu u địa ngục. Ngọc Thanh Thánh Tông. Hắc Mục Kê đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, hình như vừa rồi ta nghe được tiếng gì đó. Nó lắc lắc đầu gà, tiếp tục tu luyện. Đối mặt với Chu Tiên kiếm trận vô cùng mạnh mẽ, Hắc Mục yêu quân vốn không chống đỡ nổi, thân thể trực tiếp bị tiêu diệt. Kế tiếp là thần hồn. Hàn Tuyệt vốn muốn khiến hắn ta hình thần câu diệt. Chờ chút, ta nhận thua, đừng giết ta. Hắc Mục yêu quân sợ hãi kêu lên, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng. Hàn Tuyệt nghĩ đến Hắc Mục Kê, cuối cùng vẫn mềm lòng. Hắn triển khai lục đạo hấp hồn, hút hồn phách của Hắc Mục yêu quân vào nơi sâu trong linh hồn mình, giam cầm trong hồng mông thế giới. Cái gọi là hồng mông, thế giới chính là không gian đặc biệt ở chỗ sâu trong linh hồn hắn, đầy dãy vô số ngôi sao. Cuộc chiến kết thúc. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể tính là giải quyết được một phiền phức. Cuối cùng hắn cũng có thể an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, vừa rồi ngài đi đây vậy? Có địch tấn công sao? Nàng đã đạt tới tu vi tán tiên cảnh, cách Thái Ất Địa Tiên không xa, có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của hư không. Hàn Tuyệt đáp, không có gì. Việc liên quan với Hắc Mục yêu quân, hắn không muốn nói nhiều. Hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Mấy tháng sau, không chờ được Hắc Mục yêu quân, Hắc Mục Kê trở lại dưới Phù Tang Thụ tu luyện. Mọi người cảm thấy rất hứng thú với động thái gần đây của nó, nhưng nó không nói. Hừ, Kê gia ta nhận được đại cơ duyên, ta muốn lặng lẽ tu luyện, vượt qua tất cả mọi người. Hắc Mục Kê đầy kỳ vọng nghĩ. Nó không hề hay biết, đại cơ duyên của nó đã không còn. 20 năm trôi qua, Hàn Tuyệt mới vừa nguyền rủa yêu đế, kim bằng yêu quân xong, hắn lại đưa ý thức vào hồng mông thế giới ở chỗ sâu trong linh hồn. Thần hồn của Hắc Mục yêu quân bị sinh tử đại đạo giam cầm, không thể động đậy. Cảm nhận được thần thức của Hàn Tuyệt đang nhìn mình, Hắc Mục yêu quân kinh hoàng kêu lên, đừng giết ta thật sự sai rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi từ chối cũng thôi, nhưng đã từ chối lại còn muốn ỷ lại diêu giới của ta. Đổi lại là ngươi. Ngươi có cho phép tiên đế xa lạ khác ở lại địa bàn của ngươi không? Hắc Mục yêu quân cười khổ nói, ta thật sự biết sai rồi, ta đồng ý gia nhập ẩn môn. Khoảng thời gian bị giam áp vừa rồi khiến hắn ta cực kỳ sợ hãi. Hồng mông chi khí ẩn chứa trong hồng mông, thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều đang dần xâm chiếm thần hồn hắn ta, khiến hắn ta chịu đủ dày vò. Có thật không? Trong lòng ngươi còn hận ta đúng không? Hàn Tuyệt hừ nói. Hắc Mục yêu quân kêu lên, không có. sao có thể thế được? Miệng thì nói vậy, nhưng độ thù hận không hề giảm xuống. Tên này đã đi sai đường, không hiểu chuyện bằng hỗn nguyên thiên ma. Để xem đã, trước mắt ta sẽ không giết ngươi. Hàn Tuyệt nói lời này xong lại cắt đứt thần thức. Hắc Ngục Yêu Quân là ngũ chuyển tiên đế, không thể khinh thường. Hàn Tuyệt muốn khắc sâu ấn ký lục đạo, triệt để khống chế Hắc Ngục Yêu Quân. Trong động phủ, Hàn Tuyệt mở mắt ra. Hắn lấy thiên đạo lệnh ra quan sát, xếp hạng của Diêu giới đã lên tới hạng thứ 39. Tu vi cao nhất của phàm gian đã đạt đến thái ất địa tiên cảnh hậu kỳ. Xét về chiến lực cao nhất, thật ra Diêu giới không xứng với hạng thứ 39. Có điều Diêu giới nhiều sinh linh, gần như mỗi ngày lại sinh ra một vị tu sĩ tán tiên cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh. Nhìn khắp toàn bộ Diêu giới, việc tranh đấu kém xa trước đây. Dưới sự âm thầm thúc đẩy của Bạch Y Phật, khắp thiên hạ nổi lên cơn sóng tu luyện. Linh khí tăng vọt, đạo pháp xiển giáo lưu truyền rộng khắp, các tu sĩ không cần chạy lung tung tranh đoạt tài nguyên tu hành vẫn có thể an tâm tu luyện. Không chỉ có vậy, ngưỡng cửa tu hành cũng hạ thấp hơn. So với lúc Hàn Tuyệt vừa ra đời, hiện tại linh khí của Diêu giới đã tăng trưởng hơn 100 lần. Dưới tình huống như vậy, phế vật như nào cũng có thể tu luyện. Nguyên anh cảnh đã không còn là cao thủ, thậm chí còn hơi yếu. Hàn Tuyệt biết được tất cả những chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Sau này sẽ có không ít phiền phức. Hàn Tuyệt lấy thân thể của đấu chiến thắng Phật ra, đăm chiêu. Ngộ đạo kiếm trông thấy đấu chiến thắng Phật, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng có thể cảm nhận được khí thế khủng bố mà thân thể này tỏa ra, sợ đến không dám nói lời nào. Thân thể mạnh mẽ như vậy vứt đi thì tiếc, cho người khác lại sợ người khác không chịu nổi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hay là luyện chế thân thể này thành luân hồi phân thân? Cũng có thể. Có điều Hàn Tuyệt phải đạt đến ngũ chuyển tiên đế mới có thể tiến hành, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiên đế có quá nhiều thủ đoạn, dù cho thần hồn của đấu chiến thắng Phật đã bị diệt, nhưng ngộ nhỡ theo thời gian, tên này lại sinh ra thần hồn khác thì sao? Hàn Tuyệt suy nghĩ một lúc, lại ném thân thể của đấu chiến thắng Phật vào hồng mông thế giới, dùng hồng mông chi khí, sinh tử đại đạo bọc lấy. Hắc Ngục Yêu Quân nhìn thấy đấu chiến thắng Phật phía xa không khỏi trợn mắt. Đấu chiến thắng Phật? Sao có thể? Hắc Ngục Yêu Quân bị dọa sợ. Ở tiên giới, danh tiếng của đấu chiến thắng Phật như sấm bên tai. Hắc Ngục Yêu Quân từng bại thảm dưới tay đấu chiến thắng Phật. Trước đây không lâu, nghe nói đấu chiến thắng Phật vẫn lạc, hắn ta sướng đến phát rồ. Không nghĩ tới đấu chiến thắng Phật lại ở đây. Chờ chút, đó là thân thể, không có hồn phách. Lẽ nào? Hắc Ngục Yêu Quân nghĩ tới điều gì, thần hồn run lẩy bẩy. Hắc Ngục Yêu Quân có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ thiện cảm là ngũ tinh Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ nhảy ra trước mắt, rất khó hiểu. Sao trực tiếp lên ngũ tinh rồi? Hắn ấn mở thông tin của Hắc Ngục Yêu Quân ra kiểm tra. Hắc Ngục Yêu Quân, ngũ chuyển tiên đế, một trong những yêu quân của thiên đình, đến từ Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc cổ xưa. Vì biết được ngươi đã tiêu diệt đấu chiến thắng Phật, nảy sinh kính nể sâu sắc với ngươi, không dám phản kháng, trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh Hàn Tuyệt kinh ngạc vô cùng. Đấu chiến thắng Phật còn có công hiệu như vậy. Hàn Tuyệt không hề thay đổi chủ ý, vẫn nên chờ khi ấn ký lục đạo sâu thêm mới thả Hắc Ngục Yêu Quân ra âm gian. Trên hoàng tuyền, một người mặc áo rơm đứng giữa không trung, hắn ta dõi mắt nhìn một tảng đá ngầm nhỏ bé trên mặt nước. Chính là chỗ này, hắn tới đây thì dừng lại. Người áo tơi thả thần thức ra, đảo qua tảng đá ngầm. Ẩn môn đảo. Hắn ta cảm nhận được khí tức của thiên chi khôi lỗi, giống Hàn Tuyệt như đúc. Hắn ta lập tức ôm quyền nói, luân hồi tiên đế, lần trước là ta lỗ mãng, lần này ta đồng ý dâng lên thứ đồ mà ngài muốn trước, xin ngài đừng vứt bỏ ta. Hắn ta không nhận được câu trả lời, càng thêm thấp thỏm. Luân hồi tiên đế, nếu thứ ta muốn vẫn chưa có được, ta có thể chờ. Người áo tơi cắn răng nói, rõ ràng trong lòng hắn ra rất chăn trở. Thiên chi khôi lỗi trong đảo mở mắt ra, Hàn Tuyệt thông qua nó nghe được lời của người áo tơi. Sao kẻ này lại đuổi đến đây được? Hắn đã xem ta thành luân hồi tiên đế, hiện tại còn chủ động tặng bảo vật, nếu ta từ chối, liệu hắn có thẹn quá hóa giận rồi trở thành kẻ địch của ta không? Nhưng nếu ta nhận lấy, liệu có đắc tội với luân hồi tiên đế hay không? Hàn Tuyệt vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Nhận hay không nhận, đây là một vấn đề đáng tự hỏi. Mắt thấy người áo tơi không chịu đi, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, chỉ có thể tự mình ra mặt. Nguyên thần của hắn lập tức nhảy vào âm gian, thi triển cân đẩu vân, trực tiếp nhảy đến trước ẩn môn đảo. Nhìn thấy nguyên thần của Hàn Tuyệt xuất hiện, người áo tơi mừng rỡ không thôi, vội vàng khom lưng hành lễ. Hàn Tuyệt nói, ngươi có thể chờ một chút, chờ đến khi ta chủ động tìm ngươi. Người áo tơi thở dài nói, ngài biến mất nhiều năm như vậy, ta sợ có chờ đợi thêm nữa cũng không đợi được ngài. Hàn Tuyệt nghi ngờ, sao thái độ thằng nhãi này lại thay đổi 180 độ như vậy? Lúc trước hắn ta còn rất không khách khí, mở miệng ngậm miệng toàn là ngươi. Bây giờ ngươi biến thành ngài. Hay là mấy năm nay thằng nhãi này gặp phải chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, tại sao lại nói như vậy? Người áo tơi cũng không giấu giếm, nói, ta bị Diêm Vương trấn áp, bị đánh vào nghiệp lực vô biên. Sau khi lượng kiếp mở ra ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, trầm luân trong nghiệp lực nhân quả đời đời, vĩnh viễn không thể thoát thân, mãi cho đến khi thân tử đạo tiêu. Nói tới việc này, người áo tơi nhịn không được lại thở dài một hơi. Thảm như vậy. Hàn Tuyệt nhướng mày. Diêm Vương lợi hại như thế sao? Trách không được lúc trước hắn đi ngang qua âm gian, lại mơ hồ cảm thấy bất an. Không thể xem Diêm Vương trong Tây Du Ký thành Diêm Vương nơi này. Ta có thể trực tiếp đưa thứ ngài muốn cho ngài. Sau khi ta chết, chỉ xin ngài có thể hoàn thành chuyện ngài đã hứa với ta lúc trước. Người áo tơi trầm giọng nói. Hắn ta nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoá hắc liên. Đoá hắc liên này vô cùng kỳ lạ, mọc ra 36 cánh sen, toàn thân đen nhánh, tỏa ra khí tức bất tường mà quỷ dị. Hàn Tuyệt dùng thần thức xâm nhập vào trong đoá hắc liên, chỉ phút chốc, một luồng lực lượng đáng sợ đã cắn nuốt thần thức của hắn, khiến hắn sợ tới mức vội vàng cắt đứt thần thức. Đây là thứ gì? Hàn Tuyệt bị dọa sợ, trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác nguyên thần của mình đã bị đoá hắc liên này cắn nuốt. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, vì lấy được thứ này ta đã hy sinh thân thể, hy sinh khả năng chuyển thế để đổi lấy vật ấy từ chỗ ma tổ. Người áo tơi nói với giọng điệu phức tạp. Bây giờ hắn ta chỉ là một quỷ hồn cường đại mà thôi. Nhưng dù có cường đại hơn nữa cũng chỉ là quỷ hồn. Hàn Tuyệt hỏi, đổi lấy. Ma tổ có bảo vật mạnh như vậy, sao không càn quét tiên giới? Hắn biết rõ dạ tâm của ma tộc. Ngài nói đùa, hắn ta đã thảm bại trong vô lượng đại kiếp nạn, bị thiên đạo đuổi đi. Hắn ta không cách nào quay về tiên giới, chỉ có thể đặt hy vọng vào ma tộc. Ta tặng thân thể cho ma tộc, để ma tộc có thân thể tiên đế ở tiên giới. Lời của người áo tơi khiến Hàn Tuyệt nhíu mày. Ma tộc thật đúng là tà tâm bất tử. Xếp đặt hậu thù ở khắp mọi nơi. Phàm gian có ma đạo, Phật môn tiên giới có ma tâm, thậm chí còn có thể lung lạc cả tiên đế. Hàn Tuyệt nghi ngờ rồi sẽ có một ngày, ma tộc sẽ lại lần nữa càn quét chư thiên vạn giới. Dù nhìn thế nào cũng thấy ma tổ giống hệt nhân vật phản diện sau cùng. Người áo tơi giơ tay đẩy ra, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lập tức bay về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chống cự theo bản năng, kết quả tốc độ của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bỗng nhiên nhanh hơn, trực tiếp đâm vào trong nguyên thần của hắn. Hàn Tuyệt hoảng sợ, muốn đuổi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ra ngoài, nhưng vậy mà không thấy tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đâu nữa. Xong con bê. Hàn Tuyệt luống cuống. Người áo tơi cười nói, nếu ngài đã nhận lấy, ta đây tin tưởng ngài nhất định có thể hoàn thành hứa hẹn với ta. Dứt lời, người áo tơi xoay người rời đi. Ngọc Chi đạo nhân có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh Hàn Tuyệt nhìn hàng chữ vừa nhảy ra trước mắt, không khỏi cạn lời. Nhìn bóng lưng Ngọc Chi đạo nhân, hắn muốn nói lại thôi. Ngươi còn chưa nói đó là hứa hẹn gì. Hàn Tuyệt sợ lộ tẩy, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thôi. Nói không chừng còn sẽ rước lấy rắc rối. Hàn Tuyệt lập tức nhảy ra khỏi âm gian, nguyên thần trở về cơ thể. Hắn vội vàng kiểm tra cơ thể, sợ chính mình bị tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hại chết. Nhưng mà hắn tìm thật lâu vẫn không thể tìm được gì cả. Hắn không tin tà, tiếp tục tìm. Sau mấy canh giờ, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng tìm được. Vậy mà nó lại ẩn náu trong hồng mông thế giới, ở sâu trong một ngôi sao. Hàn Tuyệt không cách nào cưỡng ép đuổi nó ra ngoài, nhưng hắn phát hiện tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng không gây hại tới hắn. Hồng mông chi khí đang ngột rửa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tuy rằng hiệu quả rất yếu ớt, nhưng nếu liên tục kéo dài, có lẽ sẽ có một ngày hắn có thể hoàn toàn chuyển hóa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thành pháp bảo của riêng hắn. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Không có nguy hiểm là tốt rồi. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Ngộ đạo kiếm, đi ra ngoài một lát. Ngộ đạo kiếm đang tu luyện nghe vậy, như phản xạ có điều kiện đứng dậy rời đi. Sau khi nàng rời đi, Hàn Tuyệt mở miệng kêu gọi thiên đế. Lúc này thiên đế trả lời rất nhanh, chuyện gì? Ngài biết tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên không? Sao ngươi biết được vật ấy? Giọng điệu của thiên đế cực kỳ nghiêm túc, khiến Hàn Tuyệt ý thức được thứ đồ chơi này thật sự không đơn giản. Hàn Tuyệt lập tức trả lời, ta gặp được một người, hắn ta coi ta thành luân hồi tiên đế, còn lấy ra tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nói muốn tặng cho ta. Khí tức của thứ đồ chơi này quá đáng sợ, khiến ta sợ tới mức trực tiếp bỏ chạy. Ồ, luân hồi tiên đế lại tìm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Thiên đế ở trên tiên giới xa xôi không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, thiên đế ngồi trên kim tọa trang nghiêm cửu long vườn quanh, dõi mắt nhìn đám thần tiên đang tàn sát yêu tộc. Hắn ta tâm phiền ý loạn, thầm nghĩ, luân hồi tiên đế muốn làm gì? Hay tồn tại thần bí nắm giữ quyển sách nguyền rủa chính là luân hồi tiên đế? Không biết thằng nhãi này có nền tảng ra sao, cũng không biết mục đích tu hành của hắn là gì, có thể nói hắn là tồn tại thần bí nhất trong vạn giới. chắc chắn hắn đang để mắt tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt là bảo bối của Thiên Đế, sao có thể để Luân Hồi Tiên Đế nhúng chàm? Thiên Đế lập tức truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói, ngươi gặp được người nọ ở đâu? Hàn Tuyệt nói, âm gian. Về sau bới tới âm gian lại, Thiên Đình không thể quản âm gian. Âm gian và Thiên Đình chỉ có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Ta hiểu rồi, nhưng ngài có thể nói, cho ta biết lai lịch của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên không? Thiên Đế do dự một lát, vẫn nói ra lai lịch của bảo vật này. Truyền thuyết vào lúc thiên địa sơ khai, trong thiên địa sinh ra bốn đóa hoa sen, ẩn chứa bốn loại quy tắc chí cao khác nhau, có được một đóa là có thể tìm hiểu đại đạo. Trong đó có một đóa hoa sen đã trải qua bốn vô lượng, đại kiếp sau đó lột xác thành tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, ẩn chứa nghiệp lực đáng sợ không gì sánh được, có thể trực tiếp mở ra vô lượng đại kiếp trước khi thiên đạo, chưa đạt tới thời kỳ lượng kiếp. Đóa Hắc Liên này đã tích góp nghiệp lực của bốn vô lượng đại kiếp, cực kỳ khủng bố. Thiên Đế cảnh cáo, đóa Hắc Liên này vốn nên bị trấn áp tại luân hồi dưới hắc ám chi địa với ma tổ thả nó ra hẳn không có ý tốt, ngay cả trẫm cũng rất kiêng kỵ vật ấy. Tốt nhất là ngươi đừng dính vào, nếu không trẫm cũng không cứu được ngươi. Hàn Tuyệt xấu hổ, ta đã dính vào, muốn bỏ cũng không bỏ được. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất nghiêm túc nói, ta đã hiểu, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào thứ đồ chơi đó. Hình như Thiên Đế rất bận, cảnh cáo Hàn Tuyệt xong lập tức kết thúc đối thoại. Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư. Nghe Thiên Đế giới thiệu xong, trong lòng hắn rất bất an. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên có lai lịch khủng bố, có thể trực tiếp mở ra vô lượng đại kiếp, ngay cả Thiên Đế cũng rất kiêng kỵ. Tà vật như vậy khiến Hàn Tuyệt kháng cự. Nhưng hắn không cách nào đuổi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên ra khỏi cơ thể. Hàn Tuyệt bắt đầu nhớ lại đoạn đối thoại với Ngọc Chi đạo nhân lúc trước. Hắn suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn là Ngọc Chi đạo nhân, hắn có tin tưởng đối phương không? Trong tình huống phải trả một cái giá đắt, tất nhiên Hàn Tuyệt sẽ rất cẩn thận. Hai người chỉ mới nói với nhau chẳng được bao nhiêu câu, Ngọc Chi đạo nhân đã giao chí bảo mà hắn ta dùng thân thể để đổi lấy như vậy, quả thực rất kỳ lạ. Hay đây là một cái bẫy? Hàn Tuyệt nghĩ đến Thái Tố Thiên sắp đặt bổ thiên thạch, trong lòng càng thêm bất an. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế, xem xét chân dung của Ngọc Chi đạo nhân. Ngọc Chi đạo nhân, nhị chuyển tiên đế, quỷ hồn âm gian, từng là đại tu sĩ đắc đạo ở tiên giới. Bởi vì gia tộc chịu khổ tàn sát, linh hồn vĩnh viễn bị trấn giữ ở chỗ sâu trong hoàng tuyền, bản thân cũng bị đại năng thần cung nguyền rủa, vì thế đã đầu hàng luân hồi tiên đế thần bí. Bởi vì ngươi truyền thừa khí tức của luân hồi tiên đế, hơn nữa còn tiếp nhận tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, đã ngày đêm tra tấn hắn ta, nên hắn ta có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh ngày đêm tra tấn hắn ta. Mẹ nó, lão già nham hiểm này, trách không được hắn ta không nói với ta đó là hứa hẹn gì. Trong lòng Hàn Tuyệt tức giận mắng, quả nhiên, đều là cáo già vạn năm, không có ai là người thành thật. Cũng may, tinh thần hồng mông thể của hắn đủ mạnh, có thể tinh lọc tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Hàn Tuyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc. Mặc kệ thế nào, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên đã thuộc về hắn. Vì chư thiên vạn giới, hắn phải tinh lọc vật ấy. Hàn Tuyệt cảm thấy trách nhiệm trên người mình cực kỳ lớn lao, đỉnh đầu cũng như xuất hiện vòng sáng. Tiếp tục tu luyện đi. Có tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, càng không thể nhập kiếp. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định. Dù gặp phải bất kỳ rắc rối gì hay hoàn cảnh khó khăn ra sao, hắn cũng sẽ không bao giờ quên đi sơ tâm của mình. Thoáng chớp mắt, hơn 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt nghênh đón sinh nhật 3.000 tuổi. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 3.000 tuổi. Ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức phi thăng, tranh đoạt đại khí vận, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Một lần truyền thừa thần thông hai, tạm không phi thăng, rời xa mầm tai họa, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt yên lặng chọn lựa chọn thứ hai. Bất chi bất giác đã 3.000 tuổi. Ai? Thời gian trôi qua thật nhanh. Hàn Tuyệt vừa cảm khái vừa nhìn nhắc nhở xuất hiện trước mặt. Chúc mừng ngươi đạt được thiên hiến đại đạo y, truy cập halayzi.com để mời em xin ly cà phê nhé. Thiên hiến đại đạo y, linh bảo phòng ngự thần cảnh, là đạo bào được rèn luyện từ trong quy tắc thiên đạo, có lực phòng ngự cực mạnh, có thể chống đỡ công kích dưới thần cảnh, nhưng không cách nào liên tục chống đỡ công kích của tiên đế, quá nửa canh giờ linh bảo phòng ngự thần cảnh. Ánh mắt Hàn Tuyệt sáng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Có bảo vật này, hắn sẽ không sợ tiên đế tập kích hắn. Thật thoải mái. Hàn Tuyệt vội vàng lấy thiên hiến đại đạo y ra, bộ trang phục này là bạch bào, chỗ khớp xương được khảm vật trang trí giống như thủy tinh, tiên khí xuất trần. Sau khi nhận chủ, Hàn Tuyệt mặc nó lên người. Ngộ đạo kiếm tán thán, chủ nhân, trông ngài thật đẹp mắt. Ánh mắt nàng dừng trên cửu ngũ chí tôn khí vận bào, được Hàn Tuyệt cởi ra đặt bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng. Hàn Tuyệt hiểu rõ suy nghĩ của nàng, lại không định làm theo nàng mong muốn. Bà nương này cũng không cần ra ngoài rèn luyện, mặc pháp y tốt như vậy làm gì? Tâm trạng của Hàn Tuyệt rất không tồi, đứng dậy nói, đi thôi, ta chuẩn bị giảng đạo. Ngộ Đạo Kiếm vừa nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Thần cung, Tô Kỳ đang tu luyện, chợt từ ngoài điện truyền đến một tiếng, tất cả đệ tử thần cung nhanh chóng tới thần vũ đại điện. Là giọng nói của kiếm thần đế. Lần này không chỉ nhằm vào hắn ta mà nhắm vào toàn thể đệ tử thần cung. Tô Kỳ cho mày, không hiểu sao trong lòng trở nên bất an. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hắn ta lập tức đứng dậy đi tới. Sau khi bay ra khỏi tẩm cung, Tô Kỳ nhìn thấy, trên trời cao mênh mông có vô số đệ tử thần cung đang bay về cùng một hướng, hệt như mưa tên, nhiều không đếm xuể. Tô Kỳ vội vàng ngăn một nữ đệ tử lại, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trên mặt nữ đệ tử có vẻ sợ hãi, nói, thần cung cùng với thiên đình, Phật môn liên thủ bao vây tiễu trừ yêu đình, chủng tộc, thánh triều, gia tộc ở khắp nơi trên tiên giới đã bắt đầu chọn phe, thiên địa đại kiếp nạn đã tới. Tô Kỳ vừa nghe vậy không khỏi luống cuống. Hắn ta đã từng nghe không ít chuyện về vô lượng đại kiếp, đương nhiên cũng sợ hãi. Xem ra ta cần phải trở về. Tô Kỳ yên lặng nghĩ, hắn ta cũng không muốn nhập kiếp. Một năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, trở lại tiên thiên động phủ của mình. Hắn lấy ách vận thư ra, vừa nguyền rủa Kim Bằng Yêu Quân vừa xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải thần tiên tập kích 249.821 lần. Bạn tốt của ngươi Long Thiện gặp phải yêu quái tập kích 198.005 lần. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu quái tập kích 372.098 lần. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải yêu tộc Tiên Đế tập kích 23 lần. Bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải yêu thánh tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Vũ Đức Thần Quân bị Tiên Đế yêu tộc tập kích, thân thể bị hủy diệt. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng tập kích, thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị đệ tử thần cung tập kích 427 lần. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị yêu thánh tập kích, thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt nhìn từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy thảm liệt không gì sánh được. Đây là đại kiếp nạn sao? Vừa mới bắt đầu đã kích thích như vậy. Trong lòng Hàn Tuyệt sợ run, hy vọng hạo kiếp sẽ không liên lụy đến phàm giới. Hắn mới 3.000 tuổi, hắn không muốn cứ hy sinh như vậy. Nửa tháng sau khi Hàn Tuyệt nguyền rủa Kim Bằng Yêu Quân, Yêu Đế, Lý Huyền Áo một lượt, hắn tiếp tục tu luyện. Cảnh giới tiên đế thật sự khó tu luyện, Hàn Tuyệt còn sao mới có thể đạt tới tam chuyển tiên đế. Điều này khiến hắn cảm thấy rất gấp gáp, tiên đế vẫn quá yếu. 20 năm nhanh chóng trôi qua, từ sau khi thần cung gia nhập chiến tranh, dân chúng tiên giới lầm than, khắp nơi đều là chém giết. Thời gian dần trôi, có sinh linh thượng giới hạ phàm tránh né, thậm chí còn có người muốn chiếm diêu giới. Người nào xâm phạm đều bị Bạch Y Phật giải quyết. Chỉ cần không phải tiên đế, Bạch Y Phật đều sẽ chủ động ra tay. Giờ phút này, Hàn Tuyệt đang chỉ bảo Hình Hồng Tuyền trong động phủ. Tu vi của Hình Hồng Tuyền đã đạt tới độ kiếp cảnh, nàng đến do hỏi Hàn Tuyệt xem có nên phi thăng hay không, bị Hàn Tuyệt ngăn cản. Sau khi biết được sự khủng bố của vô lượng đại kiếp, Hình Hồng Tuyền cũng không dám nghĩ tới chuyện phi thăng nữa. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt cảm nhận được điều gì, sắc mặt đại biến. Hắn trầm giọng nói, ngươi về trước đi, ta còn có việc. Hình Hồng Tuyền ngẩn người, nhưng nàng chú ý thấy sắc mặt Hàn Tuyệt không đúng lắm, lập tức gật đầu đứng dậy rời đi. Sau khi nàng rời khỏi động phủ, Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt, cảm nhận hồng mông thế giới. Ở sâu bên trong một ngôi sao, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nhảy lên như trái tim, không ngừng phát ra nghiệp lực. Những nghiệp lực này dung hợp với hồng mông chi khí của Hàn Tuyệt, làm hắn rất bất an. Ý thức của hắn nhìn chằm chằm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Sẽ không xảy ra chuyện gì không may chứ? Từ từ, sau khi nghiệp lực và hồng mông chi khí dung hợp, hình như hồng mông chi khí của hắn trở nên mạnh hơn, cũng không bị nghiệp lực ô nhiễm. Chẳng lẽ tinh thần hồng mông thể đang hấp thu nghiệp lực rồi chuyển hóa cho mình dùng? Hàn Tuyệt mừng rỡ. Hồng mông chi khí chẳng khác gì pháp lực dự trữ của hắn. Hồng mông chi khí càng nhiều hắn lại càng mạnh. Đây có thể tính là nhân họa đắc phúc không? Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát đánh giá tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Nghiệp lực được tích lũy từ 4 lượng kiếp thật khủng bố. Hàn Tuyệt cảm thấy nếu mình rơi vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, chỉ sợ chớp mắt, sau bản thân mình sẽ bị nghiệp lực ngập trời cắn nuốt tới hầu như không còn. Nếu Hàn Tuyệt cắn nuốt toàn bộ nghiệp lực sẽ ra sao? Hắn chỉ nghĩ thôi đã thấy tim đập nhanh hơn. Đại La, chỉ sợ còn hơn thế. Hàn Tuyệt không hưng phấn quá mức, việc này còn cần tiếp tục quan sát đánh giá. Hắn cũng sợ bị nghiệp lực phá hủy tâm thần. Mấy tháng nhanh chóng lướt qua. Hàn Tuyệt phát hiện nghiệp lực không cách nào xâm chiếm tinh thần hồng mông thể của hắn, vậy nên hắn hoàn toàn yên tâm. Xem ra tinh thần hồng mông thể còn cất giấu nhiều huyền bí mà Hàn Tuyệt chưa từng biết. Chắc chắn nó không đơn giản như thể chất hỗn độn. Hàn Tuyệt không tin đạo chí tôn cũng có thể hấp thu nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Nếu như vậy, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đã không bị trấn chế vĩnh viễn dưới Hoàng Tuyền. Ý thức Hàn Tuyệt đang định lui ra ngoài, bỗng giọng nói của Hắc Ngục Yêu Quân truyền đến. Tiền bối, ta thật sự biết sai rồi. Ta nguyện chọn đời dốc sức vì ẩn môn. Cầu xin ngài bỏ qua cho ta. Ta biết ngài ở đây. Ta thật sự không muốn tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa. Giọng nói Hắc Ngục Yêu Quân tràn ngập sợ hãi, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở. Hàn Tuyệt sửng sốt. Lão tử cũng không tra tấn ngươi, sao ngươi lại ấm ức như vậy? Thật không ngờ Hắc Ngục Yêu Quân đã bị tra tấn thật. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ở trong cùng một không gian với hắn ta có thể cảm giác rõ ràng có một luồng lực lượng khủng bố đến tận cùng, ở nơi bí mật gần đó, nhưng dưới trạng thái thần hồn hắn ta không cách nào tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày hắn ta đều sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, cuối cùng cũng đợi đến lúc Hàn Tuyệt xuất hiện. Hàn Tuyệt không khỏi suy xét. Ấn ký lục đạo đã khắc sâu vào trong thần hồn của Hắc Ngục Yêu Quân, xem như đã nắm trong tay. Thôi, vậy thả hắn ta ra ngoài đi. Sau này ngươi ở lại núi khổ tu thành tiên dạy bảo Hắc Ngục Kê tu luyện. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nghe vậy, Hắc Ngục Yêu Quân mừng như điên, vội vàng cam đoan nhất định sẽ tận tâm dạy bảo Hắc Ngục Kê. Trong động phủ, Hàn Tuyệt giơ tay, một làn xương đen bay ra từ trong lòng bàn tay, Ngộ Đạo Kiếm nhìn mà trợn to hai mắt. Đây là cái gì? Ngươi đi ra ngoài đi, Hắc Ngục Kê ở ngay bên ngoài. Mặt Hàn Tuyệt không chút thay đổi nói. Đa tạ tiền bối tha mạng. Hắc Ngục Yêu Quân vội vàng nói. Sau đó bay ra khỏi động phủ. Ngộ Đạo Kiếm đi theo dò hỏi xem đó là ai. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm. Biết Hắc Ngục Kê có lai lịch như thế, Ngộ Đạo Kiếm rất giật mình. Lão Kê không khoác lác, nó thật sự là Phượng Hoàng. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, không thể tin tưởng hắn ta hoàn toàn, hiểu chưa? Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, không cần Hàn Tuyệt nhắc nhở, nàng cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Hắc Ngục Yêu Quân. Cảm giác áp bách mà Hắc Ngục Yêu Quân phát ra thật sự quá mạnh. Dưới tàng phủ tang thụ, Hắc Ngục Kê nhìn thấy Hắc Ngục Yêu Quân xuất hiện, vô cùng kích động, sau đó ó hoang mang hỏi, sao ngài lại đi ra từ trong động phủ của chủ nhân? Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Hắc Ngục Yêu Quân. Hai con kim ô như lâm đại địch. Tam đầu giao vương sợ hãi nhìn về phía Hắc Ngục Yêu Quân. Hắc Ngục Yêu Quân là tiên đế của yêu tộc, cho dù không có thân thể, nhưng luồng yêu uy kia vẫn có lực áp bách cực kỳ khủng bố với yêu quái. Khụ khụ, ta vừa luận đạo với tiền bối, từ nay về sau, ta sẽ gia nhập ẩn môn. Ta chính là Hắc Ngục Yêu Quân, từng là yêu quân của yêu đình thượng giới, đến từ Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc, cũng là tộc trưởng. Hắc Ngục Kê là bảo đệ chuyển thế của ta. Hắc Ngục Yêu Quân qua loa lấy lệ một câu sau đó bắt đầu tự giới thiệu. Sau khi trải qua mấy chục năm sợ hãi, hắn ta không còn quan tâm tới mặt mũi nữa, chỉ cần không chọc tiền bối tức giận là tốt rồi. Mọi người nghe xong đều cảm thấy hứng thú, lập tức vây quanh. Nếu là người một nhà, vậy không cần sợ hãi. Cứ như vậy, Hắc Ngục Yêu Quân gia nhập ẩn môn. Tiên giới. Trong một tòa đại điện lóe ra ánh nến u ám, yêu đế ngồi trên đệm hương bồ, trên đùi đặt một thanh hắc kiếm quỷ dị. Bỗng yêu đế trợn mắt, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào, không ngờ lại có thể khiến Hắc Ngục Yêu Quân phải hàng phục. Hắn ta cảm giác được khí vận của yêu đình thiếu mất một yêu quân, chính là Hắc Ngục Yêu Quân, hơn nữa Hắc Ngục Yêu Quân còn chưa chết. Thằng nhãi này đi theo địch, làm phản ngay trước khi đại kiếp tới, thật sự khiến yêu đế bực bội. Nhưng trước mắt yêu đế không rảnh xuống phàm gian, hiện tại hắn ta bị ba thế lực lớn vây công, sứt đầu mẻ chán. Yêu đế vung tay lên. Rất nhanh, một đoàn yêu khí như sao băng bay vào trong điện, hóa thành hình người. Yêu quái này có thân hình khôi ngô, dường như là một con gấu yêu, khuôn mặt xấu xí dữ tợn như từng bị liệt hỏa đốt cháy. Liệt Dương Yêu Quân, trẫm phái ngươi đi tìm kiếm kim ô thần tộc, nói với bọn họ trẫm đồng ý với điều kiện của bọn họ, bảo bọn họ đốt cháy tất cả phàm giới dưới trướng thiên đình. Yêu đế trầm giọng nói, giọng điệu tràn ngập sát ý. Liệt Dương Yêu Quân nhíu mày, bệ hạ, kim ô thần tộc dã tâm bừng bừng, nếu đồng ý với bọn họ, không phá thì không xây được, lượng kiếp đã bắt đầu, ai dám cam đoan mình có thể cười đến cuối cùng. Yêu đế vung tay áo, giọng điệu không cho phép phản bác. Liệt Dương Yêu Quân chỉ đành ôm quyền lui ra. Yêu đế nhìn kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, kiếp nạn này, trẫm nhất định phải làm yêu tộc trở lại đỉnh chư thiên. Vừa dứt lời, hắn ta lại nhíu mày. Đáng chết. Tên chó chết trốn trong bóng tối lại bắt đầu nguyền rủa hắn ta. Thời gian thấm thoát. 25 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt tăng lên không ít. Ngoài tu luyện bình thường, hồng mông thế giới cũng đang liên tục cắn nuốt nghiệp lực, làm tu vi của Hàn Tuyệt tăng nhanh gấp đôi so với trước kia. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng bản thân lại mạnh lên. Tam chuyển tiên đế không hề xa xôi. Ngoài tu luyện ra, Hàn Tuyệt còn không quên nguyền rủa đám địch nhân. Bây giờ Ách Vận Thư đã là chí bảo đế đạo, nguyền rủa tiên đế cũng rất hiệu quả. Trước đó không lâu Kim Bằng Yêu Quân đã bị nguyền rủa ra tâm ma, đoán chừng cách cái chết không tới 100 năm. Hắc Mục Yêu Quân cũng đã lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, hắn ta mừng rỡ phát hiện tiên khí trên núi khổ tu thành tiên, không hề kém cạnh động phủ của hắn ta ở Yêu Đình. Hắn ta có thể yên tâm ở lại đây tu luyện. Trải qua nhiều năm ở chung, hắn ta đã nảy sinh thiện cảm với mọi người trong ẩn môn. Quan trọng nhất chính là hắn ta phát hiện những người này không đơn giản. Long Hạo, Thiên Đế Chi Tử, Tuân Trường An, Thái Cổ Linh Sâm của Phật Môn, thiên tài địa bảo nổi danh trong tiên giới. Chu Minh Nguyệt, yêu thánh đại náo thiên đình trước đó không lâu, Hắc Mục Yêu Quân còn từng giao tiếp với hắn ta. Đồ Linh Nhi, thế mà lại ẩn chứa huyết mạch đại vu. Hỗn Độn Thiên Cẩu, thế mà tự sinh ra khí vận. Sở Thế Nhân, Hắc Mục Yêu Quân không đoán ra kiếp trước của hắn ta, việc này chứng minh điều gì? Chứng minh kiếp trước Sở Thế Nhân mạnh hơn hắn ta. Hơn nữa hai con kim ô này còn có nhân quả với Đế Hồng Diệp, Hắc Mục Yêu Quân bỗng nhiên cảm thấy gia nhập ẩn môn cũng không phải chuyện xấu. Một ngày này, Bạch Y Phật tới viếng thăm Hàn Tuyệt. Hiếm khi Hàn Tuyệt để hắn ta vào núi. Bạch Y Phật dừng lại dưới tàng phủ tang thụ, thoáng nhìn Hắc Mục Yêu Quân, hắn ta sợ tới mức cả người khẽ run rẩy. Sao Hắc Mục Yêu Quân lại ở chỗ này? Tiến vào động phủ. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay tới, Bạch Y Phật chỉ có thể kiềm chế khiếp sợ trong lòng, thật cẩn thận tiến vào Tiên Thiên động phủ. Bạch Y Phật quỳ lạy trước mặt Hàn Tuyệt, nói trước, tiền bối, ta chuẩn bị chứng đế. Chứng đi. Hàn Tuyệt không chút để ý đáp. Sở dĩ hắn để Bạch Y Phật tiến vào, chính vì hắn nhận thấy Bạch Y Phật đã sắp bước vào đế cảnh, cho nên muốn mượn Hắc Mục Yêu Quân khiến Bạch Y Phật sợ hãi một chút. Bạch Y Phật nói, trong khoảng thời gian này, ta phải tiến vào hư không để tránh tai họa đến phàm gian, nhưng ta sợ. Hàn Tuyệt ngắt lời, ngươi cứ dùng hết khả năng chứng đế đi, chỉ cần cách Diêu giới không xa, ta đều có thể chú ý tới, ngươi. Bạch Y Phật lập tức mừng rỡ, vội vàng cúi đầu cảm tạ Hàn Tuyệt. Sau này coi như ngươi là đệ tử ẩn môn, thấy sao? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Bạch Y Phật hỏi. Bạch Y Phật lập tức cam đoan, từ nay về sau, ta chính là đệ tử ẩn môn, Phật môn, xiển giáo gì đó, nếu dám đắc tội tiền bối đều là kẻ địch của ta. Hàn Tuyệt hài lòng cười, sau đó vất tay, ý bảo hắn ta có thể rời đi. Đợi Bạch Y Phật chứng đế xong, ẩn môn sẽ có hai tiên đế. Đặt ở tiên giới cũng có thể tính là thế lực lớn một phương. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra các cường giả ở gần Diêu giới, cũng may không có cường địch. Nếu không có cường địch, vậy hắn có thể yên tâm tu luyện. Bạch Y Phật đi đến hư không, bắt đầu tĩnh tọa. Hắn ta cũng không độ kiếp ngay mà cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Mấy tháng sau, Đế Thái Bạch mượn thiên đạo lệnh để liên hệ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kết nối thần thức, còn chưa mở miệng Đế Thái Bạch đã nói trước, không ổn. Không ngờ Kim Ô thần tộc lại trợ giúp Yêu Đình, bắt đầu quét sạch phàm giới dưới trướng thiên đình. Đã có hơn 10 phàm giới bị Kim Ô phá hủy. Ngươi phải cẩn thận một chút, nếu thật sự không được nữa ngươi có thể tới thiên đình. Kim Ô thần tộc. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, Yêu Đình cộng thêm Kim Ô thần tộc đã có thể càn quét chư thiên vạn giới. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói, tiên giới có quá nhiều chủng tộc lệ thuộc vào yêu tộc, số lượng yêu quái vượt xa nhân tộc. Không ngờ yếu đế lại âm thầm kéo nhiều chủng tộc lại với nhau như vậy, xem ra bọn họ đã thầm mang ý xấu từ lâu. Hàn Tuyệt nhíu mày, Kim Ô thần tộc rất mạnh. Lúc trước khi bọn nó đại chiến thần cung đã cường thế bực nào? Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến hai con Kim Ô và mẫu thân Đế Hồng Diệp của bọn nó. Cũng không biết có thể dựa vào tầng quan hệ này để tránh khỏi Kim Ô thần tộc không? Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, ta phải ở lại bảo vệ Diêu giới. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, đến thiên đình là không có khả năng, đời này cũng khó có khả năng. Đại náo thiên đình là thành tích hạng nhất, có quỷ mới biết có bao nhiêu người muốn đạt được thành tích này, ở lại thiên đình thật sự quá nguy hiểm. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, bệ hạ đã rời khỏi thiên đình được một thời gian, không biết khi nào mới có thể trở về, ai, cứ như vậy đi. Đế Thái Bạch nhanh chóng cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt nghe thấy thiên đế rời đi, không khỏi lo lắng. Hay là đã có chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng mở bưu kiện ra xem xét. Bạn tốt của ngươi đại thần tướng bị bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp, tập kích bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên, rơi xuống Bất Chu Thần Sơn bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị thiên tướng tập kích. Thân bị trọng thương, may mắn được kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo, cứu giúp bạn tốt của ngươi Bản Tâm bị đại năng đánh vào trong vô biên luyện ngục đồ tôn, của ngươi Mộ Dung Khởi rời khỏi tiên giới đồ đệ của ngươi Tô Kỳ, rời khỏi tiên giới bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị đại năng tập kích 7 lần. Quả nhiên Thiên Đế đã bị tập kích, đại thần tướng còn bị Đế Hồng Diệp tập kích, sao hắn cứ có cảm giác Yêu Đình đang nhằm vào thiên đình. Thần cung, Phật môn không có động tĩnh nào. Hàn Tuyệt nhìn từ trên xuống dưới, sau khi nhìn thấy kiếm thần đế bị đại năng yêu tộc tập kích, lập tức yên lòng. Nếu thần cung cũng bị đánh còn tốt. Hàn Tuyệt chỉ sợ vạn giới bao vây đánh thiên đình. Nếu thật như vậy, chắc chắn thiên đình không chịu nổi. Quá nguy hiểm. Đây là vô lượng đại kiếp sao? Nếu hắn là đại la đã không cần lo lắng nhiều như vậy. Vẫn quá yếu. Hàn Tuyệt hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. 8 năm sau, Bạch Y Phật bắt đầu độ kiếp. Tiên đế chi kiếp cực kỳ khủng bố, ngay cả chúng sinh diêu giới cũng có thể cảm nhận được. Phạm vi lôi vân đế kiếp bao trùm còn lớn hơn cả diêu giới, cũng may thiên uy chỉ làm chúng sinh bất an, chứ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Tuyệt nhìn hư không, âm thầm líu lưỡi. Đây là thiên kiếp của đế cảnh. Quá kinh khủng. Cảm giác nhất chuyển tiên đế bình thường cũng khó có thể chống đỡ được. Xem ra Bạch Y Phật phải chịu khổ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Đế kiếp có uy thế quá lớn, cũng không biết có dẫn đại năng nào tới không. Chỉ có thể cầu nguyện kẻ thù của Bạch Y Phật không nhiều lắm. Nửa năm sau, đế kiếp vẫn còn tiếp tục. Phía cuối hư không có hai bóng người bay tới, đúng là Mộ Dung Khởi và Tô Kỳ. Hai người cùng hạ phàm lại gặp nhau trên đường, nên đã kết bọn trở về. Có người độ kiếp phía trước. Mộ Dung Khởi đột nhiên nói, giơ tay ngăn Tô Kỳ lại. Tô Kỳ dừng lại, hai mắt nhìn qua, cuối hư không có thiên kiếp ầm vang, vô số tử lôi quỷ dị, kim lôi lóng lánh, cực kỳ đồ sộ. Đây là cảnh giới gì? Uy áp này. Tô Kỳ trừng to mắt hỏi. Vẻ mặt Mộ Dung Khởi rất ngưng trọng, nói, tiên đế. Người này là Bạch Y Phật của Phật Môn. Tô Kỳ nghe xong, căng thẳng hỏi, tiên đế không kiêng nể gì mà độ kiếp ở nơi này, vậy phàm gian phải làm sao đây? Trái tim hắn ta như chìm vào đáy cốc. Mộ Dung Khởi cũng có chút lo lắng. Hai người lập tức lách qua, nhanh chóng lẻn vào diêu giới. Phát hiện thế gian cũng không gặp tai họa, bọn họ vội vàng chạy tới núi khổ tu thành tiên. Với tu vi hiện tại của bọn họ, rất nhanh đã tới dưới tàng phủ tang thụ. Sư phụ đâu, ta muốn gặp sư phụ, có tiên đế độ kiếp ở bên ngoài. Tô Kỳ gấp giọng nói, nói xong hắn ta lại muốn vào tiên thiên động phủ. Đột nhiên Mộ Dung Khởi giữ chặt hắn ta, Tô Kỳ tức giận nói, cản ta lại làm gì? Mộ Dung Khởi hít một hơi thật sâu, nói, có lẽ sẽ không sao đâu, bên cạnh đã có một vị tiên đế. Tô Kỳ không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa liếc mắt đã thấy Hắc Ngục Yêu Quân đang tu luyện. Hắc Ngục Yêu Quân mở một con mắt, hài hước cười nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Diệu Chân Thần Đế. Vậy mà lại là chiến thần thật. Lúc trước nghe Tuân Trường An khoác lác đệ tử mình là chiến thần chuyển thế, hắn ta còn chẳng thèm ngó tới, chiến thần chân chính toàn là nhân vật thiên kiêu, sao có thể làm đồ đệ của ngươi? Kết quả không ngờ là thật. Hơn nữa vị chiến thần này đã từng uy chấn tiên giới. Mộ Dung Khởi nhíu mày hỏi, sao ngươi lại ở chỗ này? Hừ, ta đã gia nhập ẩn môn. Hắc Ngục Yêu Quân khoe khoang nói. Lúc Mộ Dung Khởi cường thịnh, ngay cả Hắc Ngục Yêu Quân cũng phải nhìn lên. Đã qua nhiều năm như vậy, Mộ Dung Khởi chuyển thế trùng tu, mà hắn ta đã là yêu quân của yêu đình. Không đúng, yêu quân yêu đình là thân phận trước đây. Tô Kỳ sửng sốt. Tiên đế gia nhập ẩn môn. Mộ Dung Khởi hỏi tiếp, Bạch Y Phật cũng gia nhập ẩn môn. Hắc Ngục Yêu Quân thoáng hừ một tiếng, nói, chắc là vậy. Hắn ta có chút khinh thường Bạch Y Phật. Mộ Dung Khởi, Tô Kỳ khiếp sợ. Mới bao nhiêu năm, ẩn môn đã có 2 tiên đế. Từ từ, Hàn Tuyệt mạnh tới cỡ nào rồi? Các ngươi vào đi. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay tới từ trong tiên thiên động phủ. Hai người vội vàng đi vào trong tiên thiên động phủ. Sau khi tiến vào động phủ, bọn họ nhanh chóng quỳ lạy trước mặt Hàn Tuyệt. Ngộ Đạo Kiếm tò mò nhìn bọn họ, không phải bọn họ đã phi thăng rồi sao, sao lại trở về? Hàn Tuyệt cũng nghi ngờ, hỏi, lượng kiếp đã lớn như thế rồi sao? Mộ Dung Khởi cảm khái, chúng ta không yên tâm ẩn môn, không ngờ ẩn môn vốn không cần chúng ta bảo vệ. Tô Kỳ cười ha ha nói, đệ tử lại không có ý đó, đệ tử về là để tìm kiếm che chở. Hàn Tuyệt nhìn Tô Kỳ, rơi vào im lặng. Sau khi bước vào cảnh giới tiên đế, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được sự tồn tại của vận rủi. Vận rủi trên người Tô Kỳ thật sự quá mạnh. Mạnh hơn tất cả sinh linh hắn từng gặp. Vận rủi khác với nghiệp lực tuy đáng sợ nhưng xa xa không bằng vận rủi. Vận rủi khiến người ta sởn tóc gáy. Tô Kỳ bị Hàn Tuyệt nhìn đến mức chột dạ. Chẳng lẽ sư phụ không hài lòng với hắn ta? Cũng đúng. Sư phụ phái hắn ta tiến vào thần cung, sư phụ còn chưa đi hắn ta đã trốn trở về. Tô Kỳ lúng túng nói, sư phụ, là ta vô dụng, mời xử phạt. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần, nói, không sao, về sau các ngươi tu luyện trong núi. Đại kiếp nạn buông xuống, trên dưới ẩn môn nên đồng lòng tránh kiếp. Tô Kỳ gật đầu. Mộ Dung Khởi tò mò hỏi, sư tổ, Hắc Ngục Yêu Quân và Bạch Y Phật thật lòng gia nhập ẩn môn chúng ta. Hàn Tuyệt nói, lâu ngày mới thấy rõ lòng người. Chờ xem đi, hơn nữa bọn họ cũng không dám sằng bậy ở diêu giới. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi rất kính nể hắn. Rốt cuộc sư tổ mạnh đến mức nào? Cửu chuyển tiên đế. Đại năng thần cảnh. Hoặc là đại la hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Hàn Tuyệt thăm hỏi tình hình gần đây của bọn họ, sau đó bảo bọn họ ra ngoài tìm một chỗ tu luyện. Các đệ tử ẩn môn có thói quen tu luyện dưới tàng phủ tang thụ, đó là nơi tiên khí dư thừa nhất. Sau khi hai người rời đi, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn từng đóa bỉ ngạn hoa trong góc động phủ. Bỉ ngạn hoa là Mạnh Bà đưa cho hắn, vốn dĩ chỉ có một đóa, nhưng mấy năm gần đây có vài đóa bỉ ngạn hoa mọc lên ở xung quanh. Xem điệu bộ này, hẳn còn có thể sinh ra càng nhiều bỉ ngạn hoa. Hàn Tuyệt dùng thần thức quan sát bỉ ngạn hoa, phát hiện bên trong bỉ ngạn hoa ẩn chứa âm dương chi khí, có thể sống ở cả âm gian lẫn dương gian. Mọi người đều biết, sinh linh ở dương gian không thể sinh sống ở âm gian, chỉ có quỷ hồn mới được. Nhưng Hàn Tuyệt thật sự nhìn thấy có một vài sinh vật sống dưới âm gian. Lúc trước hắn đã suy nghĩ, nếu hắn chạy trốn tới ẩn môn đảo thì các đệ tử ẩn môn phải làm sao đây, bọn họ cũng không phải tiên đế, chưa chắc đã có thể chịu đựng linh khí của âm gian. Có lẽ bỉ ngạn hoa chính là phương pháp phá giải. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Từ từ, tại sao phải suy đoán? Cứ trực tiếp dò hỏi. Hàn Tuyệt thầm mắng mình tu luyện đến mức choáng váng, lập tức gọi Hắc Ngục Yêu Quân tiến vào để dò hỏi việc này. Vốn dĩ Hắc Ngục Yêu Quân rất căng thẳng, vừa nghe thấy Hàn Tuyệt chỉ định hỏi chuyện, hắn ta lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hắn ta giả vờ ho khan một tiếng rồi nói, đúng là bỉ ngạn hoa có thể giúp sinh vật sống dừng chân dưới âm gian, nhưng sau khi dùng bỉ ngạn hoa sẽ bị luân hồi bài xích, không thể đầu thai lần nữa. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, ta muốn sáng lập đạo tràng ở âm gian, làm sao để người sống sinh tồn dưới âm gian? Hắc Ngục Yêu Quân nói, chỉ cần cải tạo đạo tràng thật tốt, khiến bên trong đạo tràng tràn ngập tiên khí, ngăn cách âm khí. Người biết? Biết. Được, về sau giao việc này cho ngươi. Tuyệt đối không làm tiền bối thất vọng. Hắc Ngục Yêu Quân bảo đảm, Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu. Sau đó bầu không khí lại trở nên yên lặng. Hàn Tuyệt không nói gì nữa, dùng ánh mắt ý bảo Hắc Ngục Yêu Quân rời đi. Hắc Ngục Yêu Quân muốn nói lại thôi, cắn răng, môn chủ, ta muốn để Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc dọn vào Diêu giới. Ta là tồn tại cường đại nhất trong tộc, các tộc nhân còn lại đều chưa tới 100 vạn tuổi. Về sau nếu ngài đi tới âm gian, cũng có thể dẫn theo tộc nhân của ta hộ giá hộ tống cho ẩn môn. Hàn Tuyệt híp mắt nói, tại sao? Hắc Ngục Yêu Quân thở dài nói, chúng ta vốn là phượng tộc, nhưng phượng tộc đã sụp đổ, ta hy vọng chủng tộc có thể tiếp tục trường tồn. Ta đã phản bội yêu đình, chắc chắn yêu đế sẽ không bỏ qua cho tộc nhân của ta. Ta hy vọng có thể đưa bọn họ đến đây trước khi yêu đế có thời gian trả thù. Cho nên ngươi muốn rời khỏi Diêu giới. Không có không có. Ta có thể thi triển thần thông bảo bọn họ chạy tới. Hắc Ngục Yêu Quân kinh sợ, hắn ta không ngừng bảo đảm, hy vọng Hàn Tuyệt có thể tin tưởng hắn ta. Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua độ thiện cảm của hắn ta, cười nói, bảo vệ chủng tộc của mình là chuyện phải làm, sao ta có thể ngăn cản được. Hắc Ngục Yêu Quân mừng rỡ, sau đó cúi đầu sát đất nói, đa tạ tiền bối. Độ thiện cảm của Hắc Ngục Yêu Quân với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ thiện cảm là 5.5 tinh nhìn hàng chữ vừa nhảy ra trước mắt, Hàn Tuyệt cười cười. Một năm sau, Bạch Y Phật độ kiếp thành công, thành tựu đế cảnh, khí vận của Diêu giới cũng tăng vọt theo, linh khí trong trời đất cũng điên cuồng tăng trưởng. Trên trời rơi xuống vô số kim vũ rơi vào đại địa trực tiếp hòa tan vào đại dương mênh mông. Phúc trạch thiên hạ, khí vận của Bạch Y Phật đã cột chung với khí vận của Diêu giới. Hắn ta đắc đạo, đương nhiên nhân gian cũng được hưởng phúc. Có thể nói là một người đắc đạo cả họ được nhờ. Hàn Tuyệt đang tu luyện không khỏi trợn mắt, lấy thiên đạo lệnh ra. Thiên đạo lệnh nóng bỏng, không ngừng run rẩy. Lại tới nữa, Hàn Tuyệt ném thiên đạo lệnh sang một bên sau đó tiếp tục tu luyện. 5 năm sau, khí vận của phàm gian không còn tăng vọt nữa, thiên đạo lột xác, cảnh giới cao nhất ở phàm gian cũng tăng lên thành thái ất thiên tiên cảnh, cách thái ất chân tiên cảnh một khoảng không xa. Hàn Tuyệt không khỏi kinh hãi. Chỉ một tiên đế đã có thể khiến nhân gian tăng lên nhiều như vậy. Tiền bối, ta chứng đế thành công. Giọng nói của Bạch Y Phật truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, giọng điệu tràn ngập hưng phấn. Hàn Tuyệt suy nghĩ một hồi, sau đó nhảy vào trong hư không, trực tiếp hiện thân trước mặt Bạch Y Phật. Nếu đột phá, có muốn thử xem thực lực của mình ra sao không? Hàn Tuyệt cười hỏi. Bạch Y Phật vừa nghe vậy không khỏi nhướng mày, cười nói, được. Hàn Tuyệt lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra, chờ đợi Bạch Y Phật ra chiêu. Chỉ sau 5 chiêu, Bạch Y Phật sợ hãi kêu lên, tiền bối, ta nhận thua, ta nhận thua. Nhìn xung quanh, trong hư không có vô số kiếm ảnh lơ lửng, tất cả đều chỉ vào hắn ta, sát khí đáng sợ tập trung vào hắn ta khiến hắn ta đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cho dù đã trở thành tiên đế, hắn ta vẫn có thể ngửi được hơi thở của tử vong. Chênh lệch giữa hai người quá to lớn. Cùng lúc đó, dưới tàng phủ tang thụ, Hắc Ngục Yêu Quân lộ ra nụ cười khinh thường, lẩm bẩm nói, kẻ hèn nhất chuyển tiên đế cũng dám tiếp chiêu. Hắn ta biết rõ Hàn Tuyệt mạnh đến cỡ nào. Đối mặt Hàn Tuyệt, hắn ta hoàn toàn không đủ sức để đánh một trận. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi lúc trước Hàn Tuyệt chỉ trêu đùa. Nếu Hàn Tuyệt muốn giết hắn ta thật, chỉ sợ một ý nghĩ đã có thể khiến hắn ta hình thần câu diệt. Hắc Mục Yêu Quân suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn ta muốn giết một người, dù đối phương cầu xin tha thứ hắn ta cũng sẽ không dừng tay. Ngay lúc Hắc Mục Yêu Quân đang cảm khái, Hàn Tuyệt hiện thân dưới tàng phủ tang thụ, Bạch Y Phật cũng hiện thân theo. Vị này là Bạch Y Phật, mới vừa chứng đế, về sau hắn ta cũng là đệ tử ẩn môn. Hắn ta và Hắc Mục Yêu Quân có thể tính là đệ tử đời thứ hai của ẩn môn. Hàn Tuyệt giới thiệu, cái gọi là đệ tử đời thứ hai, thật ra chính là thế hệ thấp hơn hắn. Dù sao cũng là tiên đế, Hàn Tuyệt không thể để bọn họ làm đồ đệ của Tuân Trường An, Tô Kỳ được. Mọi người sôi nổi đứng dậy, có chút căng thẳng. Đây là tiên đế đấy. Bạch Y Phật cười nói, về sau ta sẽ trông coi diêu giới, chư vị đồng môn có thắc mắc gì trên con đường tu hành có thể tới tìm ta. Hắn ta cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo gì, dù sao phần lớn đệ tử trên núi này đều có thiên tư trở thành tiên đế. Đặc biệt là Sở Thế Nhân, Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế. Phật Tổ là đại năng áp đảo đế cảnh. Những người khác sôi nổi vây quanh. Mộ Dung Khởi âm thầm kinh hãi, thằng nhãi này chứng đế xong vẫn không chịu rời đi, rốt cuộc sư tổ mạnh đến cỡ nào. Hắn ta càng thêm tò mò thân phận của Hàn Tuyệt. Chắc chắn Hàn Tuyệt là đại năng đã sống vô số năm, chỉ đang tránh ở nhân gian tu hành mà thôi. Đúng lúc này, một luồng uy áp khủng bố bao phủ cả nhân gian. Hừ, khí tức của tiên đế, trách không được khí vận giới này tăng nhanh như vậy. Đúng lúc bản thánh đói bụng, ta sẽ nuốt sạch cả giới các ngươi. Tiếng cười lạnh đột nhiên xuất hiện khiến chúng sinh diêu giới hoảng sợ. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra các kẻ địch ở phụ cận diêu giới. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế, Cửu Chuyển Tiên Đế, tuyệt đại thiên kiêu của Kim Ô Thần tộc Cửu Chuyển Tiên Đế. Hàn Tuyệt kinh hãi, hắn mới là nhị chuyển tiên đế, sao có thể đánh thắng Cửu Chuyển Tiên Đế được? Hắc Mục Yêu Quân lộ vẻ chấn động, cắn răng nói, thế mà lại là đại tự tại Kim Ô Thần Đế, trước khi Khương Dịch sinh ra gia hỏa này đã là đệ nhất thiên kiêu của Kim Ô Thần tộc. Nghe nói hắn ta có thể vượt qua đế cảnh bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ, đi đến hư không. Có thiên hiến đại đạo y, hắn cũng không sợ bị đại tự tại Kim Ô Thần Đế miểu sát. Đi vào hư không, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lên, một bóng đen khủng bố chiếm giữ toàn bộ hư không. Chỉ riêng đôi mắt điên cuồng lại tà ác kia đã lớn hơn cả diêu giới. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, đại tự tại Kim Ô Thần Đế không khỏi nhìn xuống hắn. Hài hước cười nói, ngươi là thần nhân gian của phàm gian này. Vậy mà có thể thu phục Hắc Mục Yêu Quân, Bạch Y Phật, xem ra thực lực của ngươi cũng không yếu. Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, có lẽ bản thánh sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật ngông cuồng. Hàn Tuyệt lập tức hét lên, ta có thiên đế bệ hạ che chở, làm sao có thể quỳ xuống trước mặt ngươi? Ngươi có thể mạnh hơn thiên đế bệ hạ sao? Tất nhiên là không có khả năng, nếu không ngươi chính là thiên đế, thiên đế, thiên đế. Hàn Tuyệt liên tục gọi ba tiếng thiên đế. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế còn tưởng hắn đang giễu cợt mình, lập tức giận dữ, trong bóng đen vô tận có một cự trưởng thò ra, chụp thẳng về phía Hàn Tuyệt. Trước mặt cự trưởng, trời đất diêu giới có vẻ nhỏ bé như đá, Hàn Tuyệt vẫn không hoảng loạn, lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra, rút kiếm chém. Nhất kiếm thông thiên, kiếm khí bùng nổ. Một đạo kiếm khí màu đen như bút lông vung ra một nét mực trực tiếp va chạm với cự trưởng, trong phút chốc, hư không vặn vẹo, yêu khí cuồn cuộn tản ra, dấy lên sương mù. Hàn Tuyệt nhíu mày. Thật mạnh. Vậy mà thông thiên kiếm đạo của hắn lại không thể phá vỡ trưởng này. Nhị chuyển tiên đế chiến đấu với cửu chuyển tiên đế, vẫn quá khó. Kiếm khí của ngươi đã đạt tới trình độ lục chuyển tiên đế, nhưng chỉ với thực lực như vậy đã muốn đối địch với bản thánh. Đúng là mơ mộng hão huyền. Ngươi và giới này cùng vào trong bụng bản thánh đi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế kiêu ngạo cười nói, vừa dứt lời, Thái Dương chân hỏa cực nóng nhanh chóng cháy lên. Thổi quét toàn bộ hư không, một con tam túc kim ô khủng bố hiện thân. Trong đôi mắt con tam túc kim ô này tràn ngập vẻ điên cuồng. Nó đột nhiên há mồm, Thái Dương chân hỏa như nước lũ cuồn cuộn thổi quét xuống dưới. Nếu Hàn Tuyệt né tránh cả diêu giới sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Ra tay thật tàn nhẫn. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, tay trái hắn đột nhiên đánh về phía trước, pháp lực cả người chút ra ngoài, ngưng tụ thành một kim trưởng to lớn, lăng không mà lên. Đại Nhật Như Lai trưởng. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế kiêu ngạo như thế, chắc chắn đã từng giết không ít kẻ thù mới, có thể đúc thành tính cách không coi ai ra gì như vậy. Nói cách khác, hắn ta nghiệp lực ngập trời. Kẻ thù có nghiệp lực càng nhiều thì hiệu quả của Đại Nhật Như Lai trưởng lại càng mạnh. Đại Nhật Như Lai trưởng đụng phải Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn, trực tiếp đánh tan nó, thế không thể đỡ vọt tới chỗ đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Đại Nhật Như Lai trưởng, ngươi là người của Phật môn. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế ngạc nhiên kêu lên, sát khí tăng vọt. Bản thánh ghét nhất là Phật môn. Đi chết đi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên há cái miệng to như chậu máu ra, cắn nuốt thiên địa. Hàn Tuyệt nhanh chóng vung kiếm, kiếm khí đụng trúng miệng đại tự tại Kim Ô Thần Đế thì trực tiếp tiêu tán. Không xong, không ngăn được, thằng nhãi này thật sự muốn một ngụm nuốt sạch Diêu Giới. Trong chớp mắt này, trong đầu Hàn Tuyệt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trốn. Nếu hắn trốn, Diêu Giới và mọi người trong ẩn môn chết chắc. Nếu hắn không trốn, hắn sẽ bị nuốt chung với Diêu Giới. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện một bóng người có bóng lưng vĩ ngạn, tản ra khí thế mạnh mẽ. Thiên Đế. Thiên Đế giơ một ngón tay, một con kim long bắn ra, dùng tốc độ Hàn Tuyệt theo không kịp xuyên thủng yết hầu đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Thiên Đế. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế bị dọa sợ, Thái Dương chân hỏa vốn khủng bố lại bắt đầu có rút lại, ngưng tụ thành một bóng người. Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, quát, cút. Khuôn mặt anh tuấn của đại tự tại Kim Ô Thần Đế trở nên dữ tợn đến cực điểm, cắn răng nói, Thiên Đế, không ngờ ngươi lại tự mình tới đây, chẳng lẽ tên này là nhi tử của ngươi? Hàn Tuyệt thầm mắng, đánh thì đánh, sao lại mắng chửi người khác? Mặt Thiên Đế không chút thay đổi nói, sau ba hơi thở, nếu ngươi không đi, chết. Vẻ mặt đại tự tại Kim Ô Thần Đế trở nên âm u. Hắn ta nhanh chóng lui về phía sau, bỏ lại một câu ngoan thoại, rất tốt, bản thánh sẽ theo dõi giới này. Chờ yêu đế giết đến cửu trọng thiên, bản thánh tất sẽ tới ăn hắn. Để xem đến lúc đó Thiên Đế còn có thể tới cứu viện hay không. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế này sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là ngũ tinh Hàn Tuyệt nhìn thấy nhắc nhở này, không khỏi nhíu mày. Sau ba hơi thở, khí tức của đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã biến mất. Thiên Đế quay đầu, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Hàn Tuyệt, nói, rời khỏi Diêu Giới. Lời vừa rơi xuống, Thiên Đế đã hóa thành một luồng khói nhẹ tiêu tán không thấy. Hàn Tuyệt kinh ngạc, chẳng lẽ người tới không phải chân thân của Thiên Đế? Lòng hắn như chìm vào đáy cốc. Nghe đại tự tại Kim Ô Thần Đế nói, thiên đình sắp gặp nguy cơ lớn. Hàn Tuyệt xoay người trở lại dưới tàng phủ tang thụ. Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái, môn chủ, rốt cuộc ngài có quan hệ gì với Thiên Đế? Long Hạo trừng to hai mắt, kinh ngạc hỏi, phụ hoàng mới tới sao? Mặt Hàn Tuyệt không chút thay đổi ngồi xuống, nói, nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay của Diêu Giới đã đến, các ngươi hãy chuẩn bị thật tốt. Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng, khí thế của đại tự tại Kim Ô Thần Đế lúc nãy thật dọa người, khiến bọn họ như thấy được trời sụp xuống. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, đại tự tại Kim Ô Thần Đế có lai lịch gì? A Đại, ngươi quen không? Không quen, chúng ta vốn chưa từng tới thần tộc. Làm sao bây giờ, chúng ta phải trốn chạy ư? Kim Ô Thần Tộc từng là hoàng tộc của yêu tộc, hiện tại thế lực của bọn họ vẫn rất hùng mạnh. Mọi người bàn tán sôi nổi. Ngay cả Hắc Ngục Yêu Quân cũng nhíu mày. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế vô cùng mạnh mẽ, sau lưng còn có Kim Ô Thần Tộc, không phải người mà một phương phàm giới có thể ngăn cản. Hàn Tuyệt cũng rơi vào suy tư. Bạch Y Phật nói, nếu có thể giấu Diêu Giới đi, ngăn cách với Thiên Đạo Bi, có lẽ sẽ có thể tránh thoát sự đuổi giết của đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Giấu đi? Làm sao để giấu? Hàn Tuyệt như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ đổi. Những người khác cũng thảo luận theo. Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Đế ngồi trên đế tọa cao cao. Báo Tuyệt Phong Cự Thần bị Kim Ô Thần Tộc tập kích, thân bị trọng thương. Báo bên ngoài Bắc Thiên Môn có rất nhiều yêu quái tụ tập. Báo Phật Môn Lôi Âm Tự bị Đại Bằng Tộc tập kích. Báo Thần Cung đáp lại, nói bọn họ bị Chu Tước Tộc vây quanh. Từng thiên binh liên tục bay vào trong điện báo cáo hết tin tức xấu này, tới tin tức xấu khác. Sắc mặt chúng thân u ám. Thiên tướng đều đang chinh chiến bên ngoài, chỉ còn lại Văn Tiên lưu thủ Thiên Đình. Mặt Thiên Đế không chút thay đổi, ngón trỏ phải khẽ gõ tay vịn. Đế Thái Bạch muốn nói lại thôi. Hắn ta vốn cho rằng chuyện bắt Yêu Đình đã 10 phần chắc chín, không ngờ Yêu Đình lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Rất nhiều chủng tộc Thái Cổ ủng hộ Yêu Đình, trong đó Yêu Đế chủ yếu tập trung lửa giận lên trên người Thiên Đình. Tình thế nguy cấp, sĩ khí của Thiên Đình cũng đang giảm mạnh. Sau khi không còn thiên binh nào đến đây báo tin, rất nhanh Lăng Tiêu Bảo Điện rơi vào ồn ào. Có thần tiên bày mưu tính kế, có thần tiên thở ngắn than dài, cũng có thần tiên đang tức giận chửi rủa. Giờ phút này bọn họ đã mất đi sự trang nghiêm, trầm ổn của thần tiên. Hừ. Bỗng Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, giống như một quả búa tạ nện vào trong lòng tất cả thần tiên. Tất cả thần tiên đều câm miệng, không dám nói thêm lời nào nữa. Ở Thiên Đình, Thiên Đế có uy nghiêm tuyệt đối. Thiên Thần Tướng sắp trở về, các ngươi kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa. Lập tức, chắc chắn Yêu Đình còn vội hơn chúng ta. Thiên Đình không thua nổi, Yêu Đình cũng không thua nổi. Thay vì hối hận, không bằng các ngươi nên nghĩ lại xem nên giết địch như thế nào. Thiên Đế không chút để ý nói. Trước kia tứ đại thế lực tranh đấu liên miên, nhưng hiện tại lại không giống, Yêu Đế đã điên rồi. Giả sử Thiên Đình thất bại, tất nhiên hắn ta sẽ huyết tẩy Thiên Đình. Huống chi, hiện tại là giai đoạn đầu của vô lượng đại kiếp. Đế Thái Bạch hỏi, nhân gian phải làm sao bây giờ? Mở phong thần bảng, thông báo chư thiên, nói cho phàm nhân, nếu có thể giết từ phàm gian tới thiên đình sẽ được phong làm thần tiên. Phàm gian có thể tự do tranh đấu, mặt khác, dung hợp thiên đạo bi của thiên đình với chủ thiên đạo. Thiên đế dặn dò, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng thần tiên xôn xao. Thiên đế đang muốn bất chấp tất cả mà liều mạng. Phía trên diêu giới, hư không. Hàn Tuyệt nhìn xuống diêu giới, nâng hai tay lên, tản ra pháp lực của bản thân, muốn bao trùm cả diêu giới. Sau khi bao trùm, hắn muốn hút toàn bộ diêu giới vào hồng mông thế giới của mình. Nhưng mà trong tối tăm có một luồng lực lượng thần bí đang ngăn cản, khiến hắn không thể kéo diêu giới vào trong hồng mông thế giới của mình, thậm chí còn không thể làm diêu giới di chuyển. Thiên đạo. Hàn Tuyệt thu hồi pháp lực, thở dài một tiếng. Quả nhiên không được. Nếu thật sự làm được đã không có nhiều phàm giới bị phá hủy như vậy. Hàn Tuyệt lại lần nữa rơi vào bối rối, vậy nên làm sao bây giờ? Từ bỏ diêu giới. Không được. Trở về nguyền rủa một phen rồi, nói sau. Hàn Tuyệt vọt vào trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn có hơn 70.000 tỷ năm thọ mệnh, có thể thử toàn lực nguyền rủa đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Ít nhất trong thời gian ngắn tới cũng phải khiến thằng nhãi này không thể tới tìm hắn. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa. 10 ngày sau, hai mắt Hàn Tuyệt bắt đầu đổ máu. Một tháng sau, mặt mũi Hàn Tuyệt đầy máu, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy tin tức nhắc nhở đại tự, tại Kim Ô Thần Đế đã bị nguyền rủa thành công. Mẹ ơi! Mạnh như vậy! Hàn Tuyệt không tin tà, tiếp tục nguyền rủa. Hắn nhất định phải nguyền rủa ra một kết quả. Lại một tháng trôi qua, hai tay Hàn Tuyệt bắt đầu nứt vỡ, rỉ ra máu tươi, hắn đã tổn thất 1.000 vạn năm thọ mệnh. Cuối cùng, kẻ thù của ngươi đại tự tại Kim Ô Thần Đế, vì bị ngươi nguyền rủa mà đạo tâm hao tổn, cũng may có đại tự tại chi khí chữa trị. Hàn Tuyệt trợn to hai mắt, muốn hộc máu. Đại tự tại chi khí là thứ đồ chơi gì? Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, lau khuôn mặt đầy máu, tâm trạng vô cùng buồn bực. Hắn lấy thiên đạo lệnh ra, dò hỏi Đế Thái Bạch. Đại tự tại chi khí? Đó là khí trong truyền thuyết, nghe nói là thần thông do thánh nhân sáng tạo, đương thời chỉ có đại tự tại Kim Ô Thần Đế nắm giữ thần thông này, ta cũng không rõ ràng lắm. Đế Thái Bạch trả lời. Sau đó hắn ta lại khuyên nhủ, ngươi muốn nhằm vào đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, hắn ta là tồn tại gần như vô địch trong tiên đế, có thể bước vào thần cảnh bất cứ lúc nào. Hiện tại thiên đình nguy cấp, thần tiên chuẩn bị từ bỏ thế gian. Hàn Tuyệt nhíu mày, có linh cảm không hay? Chỗ dựa sắp ngã. Hàn Tuyệt hỏi, thiên đình có thể vượt qua không? Đế Thái Bạch cười nói, yên tâm đi, thiên đình đã vượt qua bao nhiêu vô lượng đại kiếp rồi. Chỉ có điều hiện tại rất nguy hiểm, thiên đình không cách nào chú ý tới phàm giới mà thôi. Phàm giới biến mất rồi còn có thể lại sáng tạo lại. Hàn Tuyệt nghe xong, không hiểu sao trong lòng có chút chua xót. Hắn không biết mình đang chua xót vì thiên đình hay chua xót cho phàm nhân nữa. Sau khi cắt đứt liên hệ, Hàn Tuyệt gọi Hắc Mục Yêu Quân tiến vào. Hắn dùng nguyên thần dẫn dắt Hắc Mục Yêu Quân đến âm gian trước, sau đó nhanh chóng tiến vào ẩn môn đảo. Ngươi chế trận trước, sau khi trận thành thì nói cho phân thân của ta. Hàn Tuyệt chỉ vào Thiên Chi Khôi Lỗi nói. Hắc Mục Yêu Quân nhận lệnh, nguyên thần của Hàn Tuyệt lại nhảy trở về dương gian. Hàn Tuyệt trợn mắt, thở dài một hơi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, không thể bảo vệ diêu giới vậy thì bảo vệ ẩn môn. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể đánh cược tính mạng vì diêu giới. Vẻ mặt Ngộ Đạo Kiếm tràn đầy lo lắng, mở miệng hỏi, chủ nhân, chúng ta phải chạy trốn sao? Nàng từng nghe những người khác nói về đại tự tại Kim Ô Thần Đế, đó là cường giả tuyệt thế của Kim Ô Thần Tộc, là tồn tại có thể ép thiên đế phải đích thân ra tay. Hàn Tuyệt nói, chắc vậy, trước kia ngươi luôn cảm thấy ta đang lừa ngươi, bây giờ cường địch tới. Ngộ Đạo Kiếm nghiêm túc nói, chủ nhân tới nơi nào ta cũng nguyện ý đi theo. Dù phải chịu nhiều đau khổ hơn cũng không sao cả. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ cười. Tính ra đại tự tại Kim Ô Thần Đế là kẻ thù đầu tiên khiến hắn thật sự muốn trốn chạy. Cường địch trước kia một là bị hắn miểu sát, hai là còn chưa đánh đã bị hắn mài chết. Vạn giới nghe lệnh, hôm nay thiên đình mở ra phong thần bảng. Nếu chúng sinh có thể lên tới 9 tầng trời, tìm được phương hướng tứ đại thiên môn đều sẽ được phong thần. Bắt đầu từ hôm nay, muôn vàn phàm giới có thể tự do tranh đấu, thần tiên sẽ không nhúng tay vào phàm gian. Một giọng nói to lớn vang vọng khắp thiên hạ, không chỉ riêng diêu giới, các phàm giới khác cũng có thể nghe được. Hàn Tuyệt sửng sốt. Nói bỏ là bỏ. Hàn Tuyệt cảm thấy thiên đình có chút tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây lại là chuyện tốt. Ít nhất yêu đình sẽ biết phàm giới có ý nghĩa như thế nào với thiên đình, phá hư phàm giới để áp chế thiên đình là vô dụng. Đây chỉ là mặt tốt, tàn khốc là chắc chắn sẽ có phàm giới bị yêu tộc cắn nuốt. Từ từ, Hàn Tuyệt phảng phất như nhận thấy điều gì. Sắc mặt biến đổi, sau đó biến mất trong động phủ. Hắn đi vào trong hư không, dùng pháp lực của bản thân bao bọc lấy diêu giới. Diêu giới to như vậy bắt đầu di chuyển. Vậy mà thiên đạo chi lực che chở diêu giới đã biến mất. Hẳn là có quan hệ tới việc thiên đình từ bỏ nhân gian. thật tốt quá. Hàn Tuyệt mừng rỡ nghĩ. Phía trên Lôi Vân Vô Tận có một tòa thần điện cao vạn trượng, thần điện này không có đỉnh, bị một con tam túc kim ô thật lớn chiếm cứ phía trên điện, thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt, hệt như một vầng mặt trời bị giam cầm. Đúng là đại tự tại kim ô thần đế. Một đoàn yêu khí xuyên thủng Lôi Vân bay đến trước mặt hắn ta, biến ảo thành một khuôn mặt cực lớn, rõ ràng là dung nhan yêu đế. Thiên đình đã từ bỏ nhân gian, ngươi có thể tiếp tục chiếm đoạt diêu giới. Yêu đế ra lệnh, giọng điệu ẩn chứa sát ý. Đại tự tại kim ô thần đế trợn mắt nói, không cần ngươi nói bản thánh cũng sẽ đi, chỉ là sao ngươi lại hận một phương, phàm giới đến như vậy. Yêu đế trả lời, nhi tử của trẫm chết ở diêu giới, trẫm không thể tính toán được giới này, hơn nữa giới này còn có thiên đế chi tử, ngay cả hắc ngục yêu quân cũng phản bội trẫm. Cho nên giới này nhất định phải bị diệt. Đại tự tại kim ô thần đế hừ nói, yên tâm đi, rất nhanh bản thánh sẽ trở về, đến lúc đó bản thánh sẽ làm tiểu tử kia khóc giống xin tha. Nghĩ đến việc Hàn Tuyệt mời thiên đế tới giúp đỡ, hắn ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn có hai tiện chủng kia cũng ở đó. Toàn bộ đều phải chết. Vậy là tốt rồi, sau khi lượng kiếp lần này kết thúc, trẫm cho ngươi một danh ngạch tử tiêu. Yêu đế bỏ lại lời này sau đó lập tức tiêu tán không thấy. Ánh mắt đại tự tại kim ô thần đế lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Trong hư không, trước mặt Hàn Tuyệt trống rỗng không có thứ gì, diêu giới cũng không còn nữa, bị hắn đưa vào hồng mông thế giới. Hàn Tuyệt mỉm cười. Lúc này đã có đường ra. Cứ nghĩ đến việc mình vừa tổn thất 10 triệu năm tuổi thọ, trên người đại tự tại kim ô thần đế, hắn lại thấy khó chịu. Chờ hắn đến ẩn môn, đảo rồi nhất định sẽ ngày ngày nguyền rủa đại tự tại kim ô thần đế. Con chim thối tha kia đừng hòng nghĩ đến chuyện yên ổn. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, sau đó đả tọa tu luyện ngay tại chỗ. Sở dĩ hắn không xuống âm gian ngay lập tức là vì phải chờ hắc ngục phượng hoàng tộc. Hắc ngục yêu quân đã sớm truyền tin tức cho tộc nhân của mình, nhưng hành trình của bọn họ có chút xa xôi. Trốn hư không không có tiên khí, không có linh khí, sinh linh bình thường không cách nào tu luyện ở nơi này. Sở dĩ Hàn Tuyệt có thể tu luyện là bởi vì diêu giới ở sâu trong linh hồn hắn, hắn có thể trực tiếp hấp thu tiên khí của diêu giới. Thời gian từng ngày trôi qua, 4 năm sau, cuối cùng hắc ngục phượng hoàng tộc đã đến. Tổng cộng có 7 con hắc ngục phượng hoàng, mạnh nhất là thái ất kim tiên, 6 con còn lại đều là thái ất chân tiên. Bọn họ vừa thấy Hàn Tuyệt đã hơi căng thẳng, đang định hành lễ. Không kịp giải thích, chúng ta đi trước đã. Hàn Tuyệt phất tay áo, thi triển thần thông tụ trung càn khôn cuốn 7 con hắc ngục phượng hoàng vào bên trong. Sau đó hắn nhảy vào âm gian, truy tìm ấn ký lục đạo, rất nhanh sau đó đã tìm được ẩn môn đảo. Sau khi lên đảo, hắc ngục yêu quân lập tức bước ra chào đón. Môn chủ. Chưa kịp dứt lời Hàn Tuyệt đã vung tay, thả 7 con hắc ngục phượng hoàng ra. Đồng tộc gặp nhau, không khỏi nước mắt tuôn trào. Hàn Tuyệt không để ý đến bọn họ, đi ra ngoài một mình. Hắn vừa đi vừa tự hỏi, nếu ta rời núi khổ tu thành tiên ra ngoài, liệu đạo tràng có thể bao trùm toàn bộ hòn đảo không? Đạo tràng không thể di chuyển, bị cố định trên núi khổ tu thành tiên, chẳng qua không biết nó có thể mở rộng phạm vi hay không? Có thể hai chữ hiện ra trước mắt Hàn Tuyệt khiến hắn hài lòng. Đầu tiên hắn quan sát ẩn môn đảo một chút. Nơi đây vẫn rất hoang vắng như trước nhưng không có âm khí, chắc hẳn nó có liên quan đến trận pháp hắc ngục yêu quân đã bày ra. Sau một nén hương, Hàn Tuyệt đã chuyển được núi khổ tu thành tiên ra, đặt ở giữa dãy núi. Các đệ tử án môn dưới phù tang thụ chỉ cảm thấy trời đất bỗng tối sầm, sau đó là một trận trời rung đất chuyển. Khi bọn họ nhìn thấy Hàn Tuyệt và hắc ngục yêu quân, bọn họ lập tức rối rít bay từ trên núi xuống, đi lung tung khắp nơi. Đây chính là âm gian. Quả nhiên là tối tăm không ánh mặt trời. Diêu giới ở đâu? Ngọc Thanh Thánh Tông chưa ra sao? Từ nay chúng ta chính là người âm gian. Ha ha ha, nếu đại tự tại kim ô thần đế đuổi giết trở về, chắc chắn sẽ tức chết. Các đệ tử đều rất hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ đến âm gian. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử và Thường Nguyệt Nhi đang bế quan cũng bước ra khỏi động phủ, kinh ngạc nhìn xung quanh. Hàn Tuyệt đến trước phủ tang thụ, dùng thần thức dò vào gốc cây quan sát. Chẳng bao lâu sau, hắn đã kinh hỉ khi phát phủ tang thụ, có thể hấp thu khí của âm gian chuyển hóa thành tiên khí. Không hổ là thần thụ. Hiện tại Hàn Tuyệt đã có thể thả lỏng hoàn toàn, có thể tránh được vô lượng đại kiếp rồi. Có phủ tang thụ ở đây hắn không sợ tiên khí và linh khí trên núi khổ tu thành tiên, bị gián đoạn. Hắn mở rộng đạo tràng, bao phủ toàn bộ ẩn môn đảo. Hình Hồng Tuyền bay đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi, nơi này là âm gian. Hàn Tuyệt gật đầu, cười nói, sau này nếu chẳng may gặp đại nạn, ngươi cũng có thể tiện đi đầu thai. Hình Hồng Tuyền. Nàng u oán nhìn Hàn Tuyệt, hừ lạnh, tư chất tốt thì ghê gớm lắm sao? Chúng ta phàm nhân tu tiên vẫn có thể đạt tới tận cùng của tu hành. Ừ, ngươi cố gắng chăm chỉ, ta sẽ chờ. Ngọc Thanh Thánh Tông đâu? Ngươi đánh mất rồi. Không, toàn bộ phàm giới đều đang ẩn sâu trong linh hồn ta. Cái gì? Hình Hồng Tuyền khiếp sợ, nàng biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng mỗi lần Hàn Tuyệt ra tay đều vượt quá dự đoán của nàng. Thu thiên địa vào nơi sâu trong linh hồn. Đột nhiên Hình Hồng Tuyền cảm thấy hơi tự ti. Nàng quá yếu. Thực sự không xứng với Hàn Tuyệt. Trước kia nàng còn có thể hiến dâng bảo vật, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ngồi không hưởng thụ lợi ích do Hàn Tuyệt mang tới. Hai. Hình Hồng Tuyền bắt đầu lo trước lo sau. Nàng ngước mắt lên nhìn Hàn Tuyệt, hỏi, liệu đầu thai có thể đạt được tư chất tốt hơn không? Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, chưa chắc chắn, thiên kiêu vốn là số ít, nhưng tư chất tốt có thể tiến bộ vượt bậc mỗi ngày. Hình Hồng Tuyền im lặng, một mình xoay người rời đi. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, sinh tử của phàm nhân đã không còn là sinh tử từ lâu, sinh tử của tiên nhân nằm ở hồn phách. Nếu hồn phách vẫn còn, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục thân xác. Không có hồn phách, thân xác chỉ là thân xác, tựa như đấu chiến thắng Phật. Tất nhiên, việc Hình Hồng Tuyền có đầu thai hay không cũng không quan trọng, cùng lắm thì Hàn Tuyệt sẽ nuôi nàng. Mặc dù hắn còn chưa chính thức đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão, nhưng việc nuôi một nữ nhân cũng chẳng khó khăn gì, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hy Tuyển tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng đến tìm Hàn Tuyệt, tất cả đều tán gẫu mấy câu sau đó rời đi. Sau khi nhìn thấy sức mạnh khủng bố của Hàn Tuyệt, hai nàng đều chấn động như Hình Hồng Tuyền. Thường Nguyệt Nhi thậm chí còn không dám đùa giỡn với Hàn Tuyệt nữa. Đối mặt với tình cảnh này, Hàn Tuyệt có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ai kêu hắn quá mạnh? Tu hành vốn là một quá trình tiêu hao rất nhiều năm tháng, đã lâu không gặp, đến khi nhìn lại đã thấy tu vi của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của mình. Đổi lại là Hàn Tuyệt, có lẽ tâm tính của hắn cũng sẽ thay đổi. Như vậy cũng tốt, có thể kích thích các nàng tiếp tục cố gắng tu luyện. Hàn Tuyệt trở về Tiên Thiên Động Phủ, bắt đầu tu luyện. Trong hư không, Đại tự tại Kim Ô Thần Đế nhanh chóng bay đi, trên mặt nở một nụ cười dữ tợn. Nghĩ đến cảnh tượng Hàn Tuyệt lạnh run trước mặt mình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn ta lại thấy vô cùng sảng khoái. Người hắn ta muốn giết, không ai có thể sống sót. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế lập tức tăng tốc. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đến hư không chỗ Diêu Giới, nhưng hắn ta đột ngột dừng lại, nhíu mày. Sao không thấy mảnh phàm gian này đâu? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế nâng tay phải vung vẫy. Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn bốc lên, nhanh chóng biến thành một tấm gương khổng lồ. Trong tấm gương lớn bốc cháy hừng hực lộ ra hình ảnh Hàn Tuyệt hấp thụ Diêu Giới. Chân mày Đại tự tại Kim Ô Thần Đế nhíu lại càng chặt hơn, lẩm bẩm nói, tên này đã mang toàn bộ phàm gian đi. Đáng chết. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế vô cùng giận dữ, khí thế kinh khủng dung chuyển hư không. Bất luận ngươi trốn đến chỗ nào, bản thánh cũng nhất định phải tru diệt ngươi. Ngươi chờ cho bản thánh, ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản thánh. Bản thánh sẽ lóc xương róc thịt tất cả những người có liên quan tới ngươi, luyện hồn phách thành đan dược, để các ngươi phải chịu đựng sự tra tấn dằn vặt tới tiên đế cũng khó lòng chịu đựng. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế gầm lên, giọng nói xuyên thấu thiên địa, trực tiếp truyền đến tai Hàn Tuyệt. Ngoại trừ hắn ra, không ai có thể nghe thấy. Đây là một loại thần thông vừa quỷ dị vừa bá đạo. Hàn Lập đang tu luyện không khỏi mở to mắt. Trong lòng hắn nảy sinh cơn tức trước nay chưa từng có. Rất tốt, ngươi cũng hoàn toàn chọc giận lão tử rồi. Hàn Tuyệt chưa bao giờ có sát tâm mãnh liệt như vậy. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế phải chết. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn còn chưa đủ sức để giết chết Đại tự tại Kim Ô Thần Đế, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì hắn cũng có thể làm được. Hàn Tuyệt bắt đầu tăng tốc độ hấp thu nghiệp lực của Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Nhị chuyển thiên đế không đủ, vậy thì tam chuyển. Tam chuyển không đủ thì tứ chuyển. Nói không chừng Hàn Tuyệt còn chưa kịp ra tay, Đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã chết. Dĩ nhiên, trong quá trình này, nguyền rủa là không thể tránh khỏi. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thời gian thấm thoát trôi. 50 năm đã trôi qua. Từ khi Hàn Tuyệt dẫn Diêu Giới đến ẩn náu trong âm gian, hắn không bị quấy rầy nữa. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế cũng không tìm được đến đây. Tu vi của hắn cũng ngày càng tăng. Tất cả mọi người trong ẩn môn bắt đầu chăm chỉ tu luyện, nhưng chúng sinh Diêu Giới lại không hề nhận ra rằng mình đã ở âm gian. Sau khi Bạch Y Phật trở thành tiên đế, hắn ta không tu luyện nữa, bắt đầu đi khắp thế gian, vừa truyền đạo vừa lan truyền nguyên nhân vì sao không nhất định phải phi thăng. Hắn ta muốn biến Diêu Giới trở thành tiên giới kế tiếp. Bạch Y Phật cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Mỗi một vô lượng đại kiếp đều sẽ khiến tiên giới bị tổn thương nặng nề, thậm chí chúng sinh cũng bị xóa sổ. Xưa kia tiên giới rộng lớn gấp vạn lần bây giờ, nhưng chỉ vì vô lượng đại kiếp, vô số cường giả loạn đấu khiến tiên giới tan vỡ, chỉ còn lại một chút như này. Đương nhiên, dù chỉ là một phần vạn vẫn rộng lớn vô cùng, ngay cả tiên đế cũng không cách nào thuấn gian khắp toàn bộ tiên giới. Bên trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, lấy ách vận thư ra và bắt đầu nguyền rủa đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Cứ cách 10 năm, hắn lại nguyền rủa đại tự tại Kim Ô Thần Đế 10 ngày, không tin đại tự tại chi khí có thể che chở hắn ta cả đời. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị Kim Sĩ Đại Bàng tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Đệ tử của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích 139.822 lần. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị đại năng tập kích, bạn tốt của ngươi Mạc Trúc ngộ nhập Thái Cổ Mật Tông, bạn tốt của ngươi Mạnh Bà bị Tiên Đế yêu tộc tập kích, thân tử đạo tiêu. May mắn bản tôn sống lại, bạn tốt của ngươi Long Thiện bị yêu thánh tập kích 5 lần. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị Thiên Binh Thiên Tướng tập kích 380.244 lần. Hàn Tuyệt lướt từ trên xuống dưới, càng đọc càng cảm thấy may mắn. May mà hắn không đi tới Thiên Đình, nếu không hắn cũng phải chịu đòn theo. Hắn chỉ hy vọng bằng hữu của mình không việc gì, nhất là Thiên Đế, nếu đánh không lại thì cứ trốn đi. Hàn Tuyệt để ý thấy vậy mà Hoàng Cực Hạo lại đứng về phía đối lập với Thiên Đình, còn đánh Thiên Binh Thiên Tướng như soát quái thăng cấp, quả đúng là ai. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, Hàn Tuyệt cũng không tiện đánh giá, chỉ cần không uy hiếp đến hắn là được. 10 ngày sau, Hàn Tuyệt đang định nguyền rủa yêu đế thì bất ngờ nhìn thấy một bưu kiện. Kẻ thù của ngươi đại tự tại Kim Ô Thiên Đế, vì ngươi nguyền rủa mà sinh ra tâm ma. Hả? Hàn Tuyệt kinh hỉ. Cuối cùng tên chó chết kia cũng đã sinh ra tâm ma. Ngươi nói ta có thể chơi chết ngươi không? Hàn Tuyệt vui vẻ hẳn. Ta sẽ dành 10 năm kế tiếp để cường hóa tâm ma của ngươi. Hàn Tuyệt nghĩ thầm, sau đó tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Yêu đế, Kim Bằng Yêu Quân cũng không thể thoát khỏi. Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Đế ngồi trên kim tọa, lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Chỉ có hai vị thần tiên trong điện, Đế Thái Bạch và một vị thiên tướng mặc chiến giáp màu bạc. Vị thiên tướng này không có khí phách oai hùng như Vũ Thần Tướng, thân hình cũng không quá cường tráng nhưng lại toát ra khí chất rất bất phàm. Đứng đầu ba đại thần tướng, Thiên Thần Tướng. Đế Thái Bạch hỏi, bệ hạ, đã tính được chưa? Thiên Đế nói, tính được, bọn họ đều bình an vô sự, trốn ở một chỗ tu luyện. Nghe vậy, Đế Thái Bạch thở phào nhẹ nhõm. Lần này đúng là Thiên Đình đã thua, kế tiếp phải dốc toàn lực phòng thủ, chúng thần cũng không được phép rời nửa bước. Thiên Đế đứng dậy ra lệnh. Thất bại. Hai chữ này khiến Đế Thái Bạch vô cùng bất lực. Thiên Thần Tướng hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Thiên Đế là tồn tại cao ngạo cỡ nào, có thể khiến hắn ta thừa nhận thất bại, đủ để hiểu yêu tộc hôm nay đã mạnh đến mức nào. Thiên Đế nhìn về phía Thiên Thần Tướng nói, ta lệnh cho ngươi trấn thủ Nam Thiên Môn, cửa này không thể mất, cho dù ngươi có thân tử đạo tiêu cũng phải cam tâm tình nguyện mà chấp hành. Thiên Thần Tướng chắp tay, trầm giọng nói, chỉ cần Mạt Tướng còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để bất cứ yêu binh nào bước qua Nam Thiên Môn. Thiên Đế vẫy tay ra hiệu cho hai vị thần tiên lui ra. Chờ đến khi trong đại điện chỉ còn lại Thiên Đế, hắn ta chậm rãi ngồi xuống, chỉ chớp mắt cả người như già đi 10 tuổi. Thiên Đế đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh phía ngoài đại điện, lẩm bẩm nói, người ứng kiếp còn chưa xuất hiện, Thiên Đình đã bị đánh bại. Có lẽ đạo tổ nói đúng, Thiên Đình thịnh thế không nằm trên người trẫm, mà nằm ở tương lai. Bên ngoài tiên giới, trên một tiên đảo, trong một đạo quan, Hoàng Tôn Thiên quỳ phía sau một đám đệ tử, lông mày nhíu lại. Vô lượng đại kiếp đã bắt đầu. Đây là thời cơ tốt để Tiệt giáo tái quật khởi. Nếu Tiệt giáo là phe giành được chiến thắng cuối cùng, chúng ta sẽ trở thành bá chủ chư thiên trong thời đại tiếp theo. Một hòa thượng trung niên đứng trước tượng thần kích động nói. Hắn ta nắm chặt hai tay, giọng điệu cuồng nhiệt. Các đệ tử đang quỳ lạy trước mặt hắn ta cũng có vẻ mặt như vậy. Tiệt giáo sẽ tái xuất. Tiệt giáo sẽ hồi sinh. Tiệt giáo sẽ nắm quyền thiên hạ. Chỉ có Hoàng Tôn Thiên cao mày. Đáng chết, đám người này không thể tu luyện tử tế sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hoàng Tôn Thiên nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Hắn ta nghe lời Hàn Tuyệt phân phó đến ẩn núp trong Tiệt giáo. Tiên đảo mà hắn ta đang ở chỉ là một trong hàng ngàn tiên đảo của Tiệt giáo. Sau khi bước vào Tiệt giáo, thế giới quan của hắn ta liên tục sụp đổ. Tiệt giáo đúng là nơi cường giả như mây. Hắn ta càng cảm kích sự sắp xếp của Hàn Tuyệt lúc trước, ở lại Tiệt giáo, hắn ta nhất định có thể hơn hẳn thần tiên, trở thành đại năng siêu thoát sinh tử. Tuy nhiên, đảo chủ của tiên đảo này, cũng chính là sư phụ của hắn ta, lại muốn dẫn bọn hắn nhập kiếp. Đây là tự tìm đường chết. Nhìn đảo chủ, Hoàng Tôn Thiên như thấy được đám trưởng lão Thoa Y Thánh giáo ngày trước. Cảm thấy cơ hội quật khởi đang đến bèn bắt đầu đi khắp nơi chọc địch. Sự kính sợ Hoàng Tôn Thiên dành cho đảo chủ biến mất không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, thậm chí hắn ta còn nảy sinh dã tâm điên cuồng muốn thủ tiêu đảo chủ. Nhưng nơi này là Tiệt giáo, không phải phàm giới. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn ta lại bị coi là kẻ yếu nhất trong đám đệ tử lứa đầu. Sao có thể tranh giành được vị trí đảo chủ? Không được, nhất định phải tìm cách, nếu không sẽ chết thật. Hoàng Tôn Thiên thầm nghĩ. Hắn ta đã đọc qua rất nhiều sách cổ, hiểu được vô lượng đại kiếp càng khiến hắn ta cảm thấy kinh sợ hơn. Dù là tồn tại cường đại cỡ nào, chỉ cần tiến vào đại kiếp nhất định phải chết không nghi ngờ. Những kẻ có thể sống sót thoát khỏi vô lượng đại kiếp đều có tu vi thấp kém, ít xuất hiện, chỉ thò mặt ra lúc đại kiếp sắp kết thúc, đoạt lấy khí vận thiên địa, danh truyền vạn cổ, đời đời bất diệt. Bài học lịch sử vẫn còn đấy, sao đám tiệt giáo mất trí này còn muốn nhập kiếp? Hoàng Tôn Thiên không thể hiểu nổi, hắn ta bắt đầu vắt óc tìm cách ở lại trên đảo. Trước ở lại đã rồi mới có cơ hội đoạt vị. Hư không cuồn cuộn bị một con tam túc kim ô to lớn vô biên chiếm cứ, chính là đại tự tại kim ô thần đế. Hắn ta vừa nuốt chừng một phàm giới, đang nghĩ cách tiêu hao tất cả chúng sinh trong phàm giới đó. Nghe tiếng than khóc của chúng sinh phát ra từ trong bụng, trong mắt đại tự tại kim ô thần đế tràn đầy sảng khoái. Hắn ta thích nhất là hưởng thụ cảm giác được nắm giữ sinh tử của chúng sinh. Đây mới là mục đích của việc tu hành biến cường. Coi muôn dân trăm họ như vật trong lòng bàn tay, lấy thiên đạo làm bàn đạp. Nhưng khi đại tự tại kim ô thần đế nghĩ đến Hàn Tuyệt, trong lòng lại bùng lửa giận. Chết tiệt! Rốt cuộc tên chó chết kia đang trốn ở đâu? Bởi vì Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy vào âm gian, khiến đại tự tại kim ô thần đế không cách nào thông qua thần thông để truy tìm tung tích. Đúng lúc này, một bóng người hạ xuống trước mặt đại tự tại kim ô thần đế, chính là Khương Dịch. Khương Dịch hóa ra chân thân, sắc mặt không chút thay đổi nói, nghe nói ngươi đang đi tìm người đứng đầu Diêu giới. Hắn ta là hậu bối ta xem trọng, nể mặt ta, ngươi đừng đuổi giết hắn nữa. Đại tự tại kim ô thần đế bẽ nghễ liếc nhìn Khương Dịch, khinh thường cười nói, nể mặt ngươi. Khương Dịch, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nếu không phải ta và ngươi cách bối phận, ngươi cũng xứng làm đệ nhất thiên kiêu của kim ô thần tộc sao? Nếu ngươi cùng thế hệ với bản thánh, đạo tâm của ngươi đã sớm bị bản thánh đạp vỡ. Khương Dịch nghe vậy lập tức bực mình. Hắn lấy một tấm lệnh bài ra, lạnh lùng nói, đây là yêu tôn chi lệnh, có thể ra lệnh cho toàn tộc. Hiện tại ta ra lệnh cho ngươi không được dây dưa với Hàn Tuyệt nữa. Thái Dương chân hỏa đang cuồn cuộn trên người đại tự tại kim ô thần đế, chợt có rút lại rồi ngưng tụ thành một hình người. Sau khi hóa hình, đại tự tại kim ô thần đế bước từng bước đi về phía Khương Dịch, ánh mắt lãnh băng, nụ cười dữ tợn. Yêu tôn cũng muốn quản bản thánh. Từ khi bản thánh bước vào thần cảnh, tộc trưởng kế nhiệm của kim ô thần tộc đã định sẵn sẽ là bản thánh. Khương Dịch tiểu nhi, ngươi quá càn rỡ. Nếu ngươi cứ muốn cầu tình thay cho chủ Diêu giới, vậy ngươi cũng đi chết đi. Trước hết để ngươi thay thế hắn nếm thử xem cái gì gọi là thống khổ. Đại tự tại kim ô thần đế cười tới hung hăng ngang ngược không gì sánh được, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Hắn ta lao vụt về phía Khương Dịch. Khương Dịch biến sắc, tay phải rút ra một thanh bảo kiếm, lập tức nghênh chiến. Ta mới là thiên kiêu mạnh nhất từ trước tới nay của kim ô thần tộc. Trong lòng Khương Dịch đang gào thét, hắn ta cũng bị sự ngông cuồng của đại tự tại kim ô thần đế chọc giận. Ngươi tưởng ta sợ ngươi thật sao? Thời gian chậm rãi, lại 20 năm trôi qua. Hàn Tuyệt lại lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, không có kẻ địch hung hãn uy hiếp, hắn có thể yên tâm tu luyện. Tâm lặng như nước, khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều. Có thêm nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, Hàn Tuyệt ngày càng tiến gần hơn với tam chuyển thiên đế. Tu vi ngày càng tăng trưởng, khí lực của Hàn Tuyệt cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sự khai phá của Chu Thiên Thối Thể Pháp, ngay cả bản thân Hàn Tuyệt cũng cảm thấy tinh thần hồng mông thể của mình càng thêm đáng sợ. Chờ hắn bước vào thần cảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời hạn 10 năm đã đến, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra tiếp tục nguyền rủa đại tự tại kim ô thần đế, yêu đế và kim bằng yêu quân. Hắn vừa nguyền rủa vừa kiểm tra bưu kiện. Chợt nhìn thấy một bưu kiện, Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch đã bị kẻ thù của ngươi đại tự tại kim ô thần đế tập kích, thân tử đạo tiêu. May mắn một tia thần hồn được tổ tiên phù hộ đồng tộc tương tàn. Đột nhiên Hàn Tuyệt nghĩ đến một khả năng. Không phải Khương Dịch vì hắn nên mới bị đại tự tại kim ô thần đế tập kích đấy chứ? Không thể nào. Tên kia cao ngạo như vậy. Hàn Tuyệt nhíu chặt mày, tâm tình lập tức trở nên không tốt. Hắn kiểm tra lại quan hệ nhân tế, thấy ảnh đại diện của Khương Dịch vẫn còn bèn thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Coi như trong cái rủi có cái may. Không thể không nói. Đại tự tại kim ô thần đế thật quá hung tàn. Ánh mắt Hàn Tuyệt càng trở nên kiên định hơn. Hắn nhất định phải tìm cách giết chết đại tự tại kim ô thần đế, nếu không đạo tâm sẽ bị tổn hại. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, nhưng đáng tiếc là hắn không thể đánh bại đại tự tại kim ô thần đế. Phải tiếp tục tu luyện. Ngay khi Hàn Tuyệt đang thở dài, Ngộ Đạo Kiếm đi động phủ, đi tới trước mặt Hàn Tuyệt nói, Hạo Nhi muốn gặp ngài. Hàn Tuyệt mở mắt ra, cho hắn vào đi. Ngộ Đạo Kiếm lập tức ra ngoài truyền tin. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.